nhưng sau đó chạm chấn động chi lực cũng làm cho hắn rất khó chịu. Nếu không phải hắn thân thể rèn luyện vượt qua thường nhân, chỉ sợ lần này liền muốn đem hắn vài gốc xương sườn đánh gãy. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, Mặc Trần bên cạnh gian phòng đột nhiên bị nện nát, một khối trừng rộng vài trượng tảng đá lớn, từ bên cạnh đánh thẳng mà đến, đánh tới hướng Mặc Trần vị trí. Nhanh, quá nhanh. Hai tên đệ tử khác đỡ Mặc Trần thậm chí còn không có kịp phản ứng, Mặc Trần cũng không có khí lực tránh thoát hai tên đệ tử hai tay trốn tránh, kết quả khối kia tảng đá lớn đã lấn đến gần thân. Mắt thấy đã tới không kịp, vào thời khắc này, đột nhiên, Hướng Thiên Hành bỗng nhiên tại tảng đá lớn chỗ tiếp cận dây lát hiện, một thanh bảo kiếm bỗng dưng từ trong tay xuất hiện, tựa như rắn độc, một kiếm đâm ra. Chương 341, có chuẩn bị mà đến, quỷ dị điểm. Vâng, có hỏa diễm tại mũi kiếm rực đốt, Hướng Thiên Hành bảo kiếm trong tay, tựa như độc long mở dạng, nghiêng nghiêng đâm vào tảng đá lớn bên dưới. Keng, khối này tảng đá lớn vốn là ngay tại kịch liệt xoay tròn lấy đánh tới. Nhưng Hướng Thiên Hành chuôi kiếm này vừa ra tới, lại vừa vặn đâm vào xoay tròn khe hở, càng là đâm trúng toàn bộ tảng đá lớn bên trong, thụ nhất lực biên giới. Tựa như một tòa núi lớn hạ xuống thời điểm, vừa vặn rơi vào đòn bẩy mũi nhọn, dùng trong nháy mắt nghiêng. Giờ khắc này vi diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Cứ như vậy một nháy mắt, dù cho là như vậy bé nhỏ không đáng kể, thường nhân cũng không kịp nháy mắt mấy cái ra trong nháy mắt. Hướng Thiên Hành thân thể đã như thiểm điện đuổi theo tảng đá lớn xoay tròn tiết tấu, tìm đúng khe hở, trực tiếp cắm vào mặt đất cùng tảng đá lớn ở giữa. Hắn một tiếng giận dữ mắng mỏ, nên không một quyền, trên nắm tay hỏa diễm điên cuồng phát ra, mấy ngàn cân tảng đá lớn đột nhiên đã bị đánh vỡ nát, liền tựa như rơi ra đầy trời mưa đá, cùng Mặc Trần ba người sượt qua người. Chưa tỉnh hồn, thẳng đến lúc này, hai gã khác băng cung đệ tử mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Nếu không phải tiền bối kịp thời chạy đến, sợ là chúng ta ba người đều đã mệnh tang cái này tảng đá lớn phía dưới. Hai tên băng cung đệ tử đại nạn không chết, nhất thời đối với Hướng Thiên Hành hung hăng cảm tạ. Mà Hướng Thiên Hành lại không kịp đáp lại mỉm cười, lại lần nữa khiến cho quyền thượng hỏa diễm giận vọt, đối với tảng đá lớn ném ra vết nước trô manh kích. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo đen nhánh mũi tên từ đằng xa chút xuống hạ xuống, bốn phương tám hướng bao phủ. Bảy trận. Nên địch. Liệt Nhan Lượng hét lớn một tiếng, mười mấy tên băng cung đệ tử chỉnh tề trên mặt đất lật về phía trước lăn, tránh né mũi tên đồng thời cực kỳ nhanh nhẹn địa lăn lộn tới mọi người trước người. Sau một khắc, hai người bọn họ một tổ, tụ tập cùng một chỗ, bên trong một người trong tay đã nhiều một mặt tựa như là thuật bài, hẹp mảnh hình chữ thập pháp bảo. Bất quá, bọn hắn mặc dù né tránh được nhanh, nhưng vẫn là có vài vị băng cung đệ tử bả vai, hoặc là bắp chân nhau nhau chúng tên, mũi tên sắt mang theo thịt mảnh cùng tiên huyết xuyên lên ra, đột tiến đại địa. Còn không chờ tiếng kêu thảm thiết hạ xuống, bọn hắn bên cạnh trái phải đồng bạn trực tiếp hướng về bọn hắn dựa vào, cũng đồng thời nô lên chữ thập thuẫn, đem thương binh toàn thân bảo vệ. Vù vù, vù vù, vù vù. Hai người cùng nâng một đạo chữ thập thuẫn, theo từng đợt vù vù tiếng vang triệt thiên địa, có nồng đậm băng vụ từ chữ thập thuẫn biên giới khuếch tán, dĩ nhiên là bao trùm thành một mảnh băng thuẫn, trực tiếp nối liền với nhau, càng là thành một đạo từ băng vụ tạo thành trường thành. Siêu, siêu, siêu lại là một đợt mũi tên công kích. Đầy trời mưa tên, tại tháng này hắc phong cao ban đêm, nếu không phải có mũi tên mang theo kình phong, Lâm Thiên băng cung nơi này thậm chí đều không thể phán đoán địch nhân thân ở chỗ nào. Mà cũng chính là có chỗ dựa này, địch nhân liền dựa vào đêm tối bảo hộ, một phát là rút lui, đổi dấu quỳ xuống đất điểm về sau, trọng chỉnh đội ngũ, liền chắc chắn tự nhiên, lại lần nữa đánh tới. Chỉ là lần này truyền đến cũng không phải là băng cung đệ tử kêu thảm, mà là soạt. Soạt. Soạt thanh âm vang lên, mũi tên trong nháy mắt hình thành một đạo mưa đen đồng thời lại đều bị băng vụ trưởng thành cho ngăn cản, rớt xuống đất, liền như mưa rơi hô cát, dòng dã mấy chục trượng mặt đất, giống như biến thành một cái cực đại con nhím. Đây tuyệt đối là một lần mưu đồ đã lâu tập kích, địch nhân là có chuẩn bị mà đến. Mặc Trần nút tại góc tường, hắn đã đẩy ra cái kia hai tên băng cung đệ tử. Thân thể của hắn cường đại, khí huyết trào lên ở giữa, thương thế chữa trị rất nhanh. Giờ này khắc này, có rất nhiều người càng so với hắn hơn cần trợ giúp. Có thể trong đêm tối tìm đúng tất cả băng cung đệ tử gian phòng, cũng không chệch một tên, lại thêm cái này mang theo cách âm phủ triện tinh thiết mũi tên, hiển nhiên đối phương cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ, thậm chí còn có thể là một ít thế lực huấn luyện ra tử sĩ. Mặc Trần trong tay cầm một chi rơi xuống tại trước người hắn mũi tên, cẩn thận suy tư. Đối phương lựa chọn tập kích địa điểm cũng là cực kỳ quỷ dị, phía trước cách đó không xa, chính là Vân Lôi pháp giới thế lực dưới Lan Lăng thành, một đường gió êm sóng lặng, lại tại nơi này đột nhiên bị đánh lén. Khó nói bên trong có liên hệ gì. Hết thể đều là như vậy đột như lai, cho người ta cảm giác giống như là một câu nghiêm chỉnh huấn luyện cường phỉ. Tại giã ngoại huấn luyện thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước dê béo, Lâm Thời quyết định làm một phiếu như thế. Liên Liên Băng Cung trong đội ngũ, Hướng Thiên Hành, Liệt Nhan Lượng dạng này, trà trộn ngoại giới đã lâu, người trong nghề cũng là không có chút nào phòng bị. Mặc Trần không có tìm hắn chỗ trốn giấu, nơi này đã đầy đủ an toàn, hắn ngay tại phán đoán bây giờ tình thế, tốt làm xuống một bước chuẩn bị. Bất ý tiểu thư. Chỉ gặp Hướng Thiên Hành một tiếng rít, thân thể xoay tròn, thức thần cảnh tu vi toàn bộ nở rộ, toàn thân giấy lên rừng rực liệt hỏa, hóa thành một đạo hừng hực gió lốc, bay thẳng vào một cái sắp sụp đổ nhã gian bên trong. Đăng nhập trái tim đen đu ám để đọc chuyện. Ẩm. Lập tức, phòng cao thượng vách tường bị đụng nát, Hướng Thiên Hành một tay ôm đã hôn mê bất tỉnh Phong Bất Ý, một tay còn cầm mấy chi tinh thiết mũi tên, như là sương mù xám một dạng, lóe lên, bay thẳng đến Liệt Nhan Lượng bên cạnh. Bất Ý muội muội. Liệt Nhan Lượng gặp Phong Bất Ý bộ dáng, lòng nóng như lửa đốt, lập tức lộ ra thần thức điều tra Phong Bất Ý thương thế. Trước kia hắn không phải không lo lắng Phong Bất Ý, mà là tông nội đệ tử bị vòng thứ nhất mũi tên đánh chết tổn thương thảm trọng. Tông môn chính là nhà hắn, hắn xem như Lâm Thiên Băng Cung đại đệ tử, tất nhiên là muốn lấy tông môn đệ tử tính mệnh an toàn làm nhiệm vụ của mình, cho nên lúc này mới không có kịp thời đi dò xét Phong Bất Ý tình huống, mà là lập tức chỉ huy nổi lên mọi người, cấu trúc phòng ngự trận thế. Cũng chính bởi vì hắn lần này cử động, mới tận khả năng giảm bớt Băng Cung đệ tử tổn thất. Còn tốt, Bất Ý tiểu thư chỉ là tại vận công trên đường bị mũi tên đánh gãy, khí huyết ngực dòng, lại thêm vốn là có dấu nội thương thức hải bị thể nội bàng bạc khí huyết một trận. Tạm thời hôn mê đi, không có trở ngại. Hướng Thiên Hành đồng thời cũng đang kiểm tra lấy Phong Bất Ý thương thế. Hắn xem như Phong gia tùy hành hộ vệ, tất nhiên là hiểu được một chút ý thuật bên trên kỹ xảo. Nghe vậy, Liệt Nhan Lượng trong lòng ấy náy mới thiếu chút. Liệt Nhan đại ca. Ngay tại Liệt Nhan Lượng đắm chìm trong đối Phong Bất Ý ấy náy trong đó lúc, đứng tại tu sĩ đội ngũ phía sau Yêu Huyền Nhi mở miệng đánh gây hắn, đã là vòng thứ 5 mũi tên, tiếp tục như vậy nữa. Băng vụ chư thập thuẫn sớm muộn muốn đem chúng đệ tử thể nội linh nguyên ăn không còn một mảnh. Quả không phải, Mặc Trần ngưng mắt nhìn lại, đã có không ít hàng phía trước băng cung đệ tử, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên sắp thể lực chống đỡ hết nổi. Nguyên lai tạo thành cái này băng vụ trường thành thuẫn bài pháp bảo vận chuyển lúc, cần lượng cực kỳ lớn linh nguyên cung cấp, khó trách cần hai tên đệ tử cùng nâng một đạo băng vụ chư thập thuẫn, nếu không bằng vào một người linh nguyên lượng, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Đồ hỗn trướng, dám làm tổn thương ta người nhà họ Phong. Hướng Thiên Hành giận không kèm được, hắn đem Phong Bất Ý giao cho Liệt Nhan về sau, toàn thân càng lại độ giấy lên rừng rực liệt hỏa, bay thẳng vào màn đêm trong rừng cây. Có thể trong chốc lát, mưa tên im bặt mà dừng. Hết thể dĩ nhiên là yên tĩnh như cũ bên trong, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Từ tột cùng kịch liệt, đến cực hạn yên tĩnh lúc này, thậm chí không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cũng chỉ gặp Hướng Thiên Hành điên cuồng phía sau đạp, trước người như có cái gì vật thể đem hắn ngạnh sinh sinh đụng trở về. Chương 342, Thiên Huyền Lôi Phá, Vân Lôi Pháp Giới. Ầm ầm. Một trận oanh minh vang vọng, một đạo kịch liệt thanh âm xé gió xé rách mà lên. Vô cùng lôi đình như rồng vọt trì, một đạo bốn éo lôi trụ, tựa như một đầu nộ long, từ trong núi rừng bắn ra, mang theo thế không thể đỡ bá đạo, trong chớp mắt đã đâm vào Hướng Thiên Hành trên thân. Bùng lên quang mang, chiếu sáng lấy màn đêm, khiến cho phương viên nửa dặm bên trong, tựa như ban ngày. Kia là một đạo phệ thiên thần lôi trụ, trực tiếp từ rừng rậm chỗ sâu mênh mông đánh tới, liền liền lôi trụ bên cạnh hư không, đều đã bị cái này sức mạnh mạnh mẽ xé rách có rút run dậy. Hướng Thiên Hành thân hình nhanh chóng tối lui, song trưởng vượt ngang lập thân phía trước ngăn cản cường chiêu đồng thời, rừng rực liệt hỏa từ quanh thân giấy lên, đem hắn toàn bộ bảo vệ. Đừng nhìn cái này hừng hực hỏa diễm hung mãnh, có thể tùy thời đổi, cũng có thể ngưng tụ thành đủ loại hình thái, nhưng cái này thực là phong gia bên trong, địa, thủy, hỏa. Phong bốn bộ bên trong, gió bộ một môn huyền diệu dị phương pháp. Nó cũng không phải là trực tiếp tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ hỏa nguyên, mà là thôi động phiêu miểu phong hành linh khí, tại bên ngoài cơ thể hối hạ nhấp nô, từ đó ma sát ra hỏa diễm. Đồng thời, hoàng, đỏ, tím, không, tứ sắc hỏa diễm màu sắc quyết định môn này dị phương pháp tinh tu trình độ. Nếu như là môn công pháp này, nếu như là tu đạo chỗ tinh thầm, bên ngoài cơ thể có thể trực tiếp giấy lên không màu hỏa diễm. Đương nhiên cái này không màu cũng không phải là chỉ thay mặt hoàn toàn biến mất, mà là chỉ đến cảnh giới này về sau, quanh thân hỏa diễm có thể theo bốn phía vị trí hoàn cảnh, màu sắc trong nháy mắt biến hóa, từ đó đạt tới cả người biến mất, cùng thiên địa hòa làm một thể, thành không trạng thái. Mắt thấy cái này lôi trụ cuồn cuộn, cự lực phá vỡ trời, Hướng Thiên Hành không dám thất lễ, lại lần nữa vận khởi thể nội cuồng phong chi lực. Giây lát, quanh thân ngọn lửa màu đỏ cháy bùng mà lên, trực tiếp hóa thành một bộ náo nhiệt áo giáp, bao trùm tại Hướng Thiên Hành toàn thân. Hôn trướng. Chỉ nghe hắn cao giọng vừa quát, song trưởng đột nhiên tụ hợp, tựa như hai thanh hỏa diễm thần truy, đánh vào lôi trụ phía trên. Vâng! Cái kia to lớn, tựa như đầu rồng một dạng, lôi trụ phía trước, trong nháy mắt bạo liệt, trong chốc lát nhấc lên lôi đỉnh cực bạo, cái kia buộc phát lực phá hoại, trực tiếp chấn động bốn phía đại địa bắt đầu giãn nước, cũng nhao nhao hạ xuống mấy trượng. Thiên huyền lôi phá, vân lôi pháp giới. Các ngươi muốn chết. Thiên huyền lôi phá là cái này lôi trụ cực chiêu danh tự, chính là vân lôi pháp giới tuyệt học, khống lôi cực hạn. Hướng thiên hành tại một chiêu này sau đó, gầm thét liên thanh, liên tục đánh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều mang loại này cháy bùng màu đỏ nộ diễm, mỗi một quyền đều là hung hăng đánh vào cái kia hung mãnh lôi trụ đoạn trước nhất vị trí. Hắn tựa như là một cái viễn cổ hỏa thần, không ngừng dẫn diễm hủy thế, tụ tập được to lớn liệt hỏa, hung hăng đập nện tại đầu này đã bị hủy đi đầu tóc lôi long phía trên. Hoặc là nói, đầu này lôi long chính là một cây cự truy, không ngừng đánh vào hướng thiên hành trên nắm tay. Vâng, vâng, vâng. Nhất thời cự bạo xuyên thai, cường hám lôi long một buổi băng nhiên, từng khúc sụp đổ, cắt đùi thôn tính tiêu diệt, kinh khí bại không, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động. Cái này đen nhánh màn đêm, tựa như mấy trăm, mấy ngàn rực rỡ pháo hoa đồng thời nở rộ một dạng, sáng lạ. Vỡ nát lôi đỉnh tựa như mưa to một dạng, bốn phía bắn ra, hướng thiên hành môi đánh một quyền, liền gầm thét một tiếng. Công kích 12 quyền, 12 thanh gầm thét sau đó, cái kia cao vài trượng quần quận lôi trụ cuối cùng bị toàn bộ hoanh diệt, mà lúc này hướng thiên hành cũng lưng chấn động, hắn liên tục lui lại mấy bước, nặng nề mà đâm vào tản viên phía trên. Trong không khí, tràn đầy một cỗ hỏa diễm đốt cháy phía sau cay độc sặc nhân khí vị. Hướng thiên hành ở ngực cấp tốc nhấp nhô thở dốc, con mắt hung hăng nhìn xem rừng rậm, sau một khắc, lại quay đầu đi, một ngụm tinh hồng tiên huyết dâng lên, từ cổ họng thẳng vọt. Thực sự vô pháp áp chế, hướng thiên hành chỉ có thể phốc một tiếng phun ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, trên mặt hắn lướt qua một đạo đỏ sậm, nhưng chợt liền lập tức biến mất, hô hấp cũng đông nhiên bình tĩnh lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại bất ngờ không đề phòng, sử xuất thần châu tứ kỳ một trong, vân lôi pháp giới tuyệt học. Tại cái này hoảng hốt ở giữa, lấy hắn chỉ nửa bước du hồn cảnh tu vi, cũng tại cái này lôi trụ cường hành va chạm phía dưới, thụ một chút nội thương. Một trận yên tĩnh sau đó, Sơn Lâm Vương hướng có một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một cái hùng hồn thanh âm nói, không hổ là phong gia tùy hành hộ vệ, quả nhiên ghê gớm. Cái này hao phí ta 5 tên thủ hạ một thân lôi nguyên, mới vận nạp lên một kích thiên huyền lôi phá, bình thường trận thành cửa thành còn có thể hủy đi, thế mà bị ngươi một mình làm hạ xuống. Không hổ là thánh vốn liếng ẩn, bội phục bội phục. Theo thanh âm này xuất hiện, nhưng không ai ảnh từ trong rừng rậm đi ra, nhưng liệt nhan lượng bọn người, lại phảng phất có thể nhìn thấy rừng rậm bên trong. Có từng đôi lánh khốc sắc bén đôi mắt, ngay tại nhìn chằm chằm bọn hắn không thả. Người không tại, thế lại tại. Khẩn trương, quỷ dị thần bí, lại nghiêm chỉnh huấn luyện địch nhân, có thể băng cung nơi này lớn lao áp lực. Thật mạnh tu vi. Liệt nhan lượng nhíu mày ngưng mắt, hiển nhiên đối thủ thực lực vượt quá hắn dự liệu. Hắn con ngươi co rụt lại, mệnh đệ tử đỡ dậy hướng thiên hành, tiếp theo trầm giọng nói, các ngươi là ai? Người nào? Hùng hồn thanh âm tái khởi, người kia dùng linh nguyên bọc lấy sóng âm quyết trường. Tựa như tại mọi người bên thai nói nhỏ, người nào trọng yếu sao? Là muốn trên hoàng tuyển lộ cùng Diêm Vương cáo trạng? Hay là muốn trên hoàng tuyển lộ kêu gọi chúng ta danh hảo, để cho chúng ta cùng ngươi đồng hành? Ha ha, người kia phối hợp cười lạnh một tiếng, ta có thể đối hoàng tuyển không có hứng thú, bất quá. Ta ngược lại thật ra rất muốn đưa các ngươi xuống hoàng tuyển. Một câu cuối cùng đưa các ngươi xuống hoàng tuyển, lại là tựa như quỷ hồn gào rít một dạng, âm trầm. Giết! Mấy cái thanh âm từ bốn phương tám hướng, cùng nhau gầm thét. Đột nhiên, keng, keng, keng, keng. Đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tổng cộng 8 tên người áo đen, toàn thân bọc lấy đặc thù vật liệu chế thành khóa áo, đồng thời vọt lên. Liệt nhan lượng sớm đã nhìn ra, mấy cái này nhân cảnh giới chưa hẳn rất cao, nhưng lại đều ở cùng một cấp độ bên trên, cũng đều là thi cẩu cảnh tu vi. Nhưng cái này một bao vây chi thế, đúng là cảm giác đột nhiên mang ra ngoài một cỗ thiên quân vạn mã đồng thời xông pha chiến đấu thảm liệt sát phạt ý vị. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Rất nhiều lôi đình phẫn nộ gào thét thanh âm vang lên, cái này 8 tên người áo đen thể nội lôi nguyên bốc lên, chúng băng cung đệ tử tựa như đưa thân vào lôi đình đại dương mênh mông bên trong, chính mình nhưng là cái kia nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ, bị cuồng phong sóng biển thổi chia 5 x 7. Lục lôi trận pháp. Các ngươi là vân lôi pháp giới người. Lôi giới vì sao muốn đánh lén ta băng cung đệ tử? Liệt nhan lượng nhìn ra mánh khỏe, lớn tiếng quát hỏi, nhưng đối phương không chút nào không đáp. Bọn hắn khí thế bá đạo hùng tráng, bình thường tu giả cho dù tu vi cao hơn bọn họ, cũng rất khó mang ra dạng này khí thế. Cái này cần quanh năm suốt tháng tu tập hỏa trúc hay là lôi thuộc công pháp, mới có thể dưỡng thành bá khí khí tràng. Trong chốc lát, 8 người trong nháy mắt cẩn thận, bắt chuôi đao kiếm, mang theo lấy sóng dữ lôi đỉnh, đồng thời gào thét mà xuống. Liệt Nhan Lượng thấy thế, hét lớn một tiếng, thu nạp đội ngũ. Chúng đệ tử nghe tiếng mà động, dơ cao băng vụ chữ thập thuẫn, hiện lên hình, dần dần thu nạp, đem Liệt Nhan Lượng một đoàn người bao khỏa bên trong. Đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đối phương chỉ có 8 người, và lại khí thế hung hãn, nếu như là quá phân tán mà nói dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Bét, Mặc Trần tiểu huynh đệ còn tại phế tích bên trong. Hướng Thiên Hành đột nhiên kêu sợ hãi, hắn phát hiện đội ngũ trong vòng đây, cũng không nhìn thấy Mặc Trần thân ảnh. Hắn không để ý thể nội thương thế, vội vàng nhảy ra đám người, bay thẳng vào dịch trạm phế tích bên trong, tận khả năng cẩn thận tìm kiếm, ngắm nhìn bốn phía, làm thế nào cũng tìm không thấy Mặc Trần thân ảnh. Chương 343, ẩn núp rừng rậm, phán đoán thế cục. Trên thực tế, ngay tại Hướng Thiên Hành vận khởi toàn thân linh nguyên, đối kháng Thiên Huyền Lôi phá thời điểm, Mặc Trần cũng lặng yên vô tức xông vào núi rừng bên trong. Tựa như một thất cô độc các lang, nhào vào thảo nguyên hoang mạc, về tới hắn địa bàn. Mặc Trần đang bắt trước động vật bộ pháp, dáng người, những này đối với người thường mà nói không thể tưởng tượng nổi động tác, đối với hắn mà nói, lại là xe nhẹ đường quen. Từ nhỏ đi dạo dấu vết sơn lâm kinh nghiệm, để cho hắn đối với mấy cái này sự vật như lòng bàn tay, lúc này mô phỏng theo, thậm chí đều nhìn không ra kỳ quái chỗ, liền tựa như trời sinh. Hắn lúc này trạng thái, bàng bạc khí huyết, nhưng không có nửa điểm linh nguyên, liền tựa như một phàm nhân, một cái linh trí không mở ra thú, lại thêm cái này đèn nhánh không thấy năm ngón tay màn đêm, hắn trong lúc vô tình tránh thoát trong núi rừng, rất nhiều người áo đen thần thức dò xét. Nguyên lai khi nhìn đến một kích kia lôi đỉnh cực chiêu sau đó, hắn liền lập tức lăn lộn tiến vào một bên trong bụi cỏ, chợt hai cước đạp một cái, trên mặt đất kích thích một đoàn thổ sương mù. Hắn mượn thổ sương mù yểm hộ, thân thể trên mặt đất như là một đầu đại sa mở dạng, nhanh chóng uốn lượn mấy lần, liền bò đến rừng rậm biên giới đại thụ phía sau. Lập tức hắn lại một trận quỷ dị di động, một hồi tựa như báo, một hồi như cáo, cứ như vậy run run rẩy rẩy, từ dưới cây chuyển rời đến một cái khác cái cây sau lưng, sau đó thân hình đột nhiên mở ra, liền phảng phất hóa thành một cái mèo hoang, xoạt xoạt xoạt mấy lần, liền đã đến thụ eo. Không có bất kỳ cái gì sơ hở, tất cả động tác đều là như vậy nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, Mặc Trần một khắc không ngừng, mượn dây đặc cành lá điểm hộ, liên tục lóe lên mười mấy cây đại thụ, xâm nhập rừng rậm. Toàn bộ quá trình trôi chảy, hắn thân hình lướt động lúc này, thậm chí là ngay tại bên người cành lá, cũng không có chút nào lắc lư. Cho dù là cấp cao nhất thích khách, nếu như là giờ phút này nhìn thấy Mặc Trần giờ khắc này hành động, cũng tất nhiên sẽ rơi xuống một chỗ con mắt. Không có linh nguyên gia trì, cảm giác lại giống về tới lúc trước, tại núi rừng bên trong cùng manh thú đấu trí đấu dũng thời gian. Mặc Trần nút tại thô to trên nhánh cây, cẩn thận khống chế chính mình hô hấp, tận khả năng cùng bốn phía tiếng xào xạc hòa làm một thể. Chớ nhìn hắn tùy ý trên tảng cây xuyên thẳng qua, giờ này khắc này, hắn chỗ dừng lại cái này gốc đại thụ, thực là hắn sớm đã lựa chọn kỹ càng. Cái này khỏa đại thụ vị trí, vừa vặn liền ở vào băng cung đội ngũ ngay phía trước, mà lại tại thông hướng dịch trạm phế tích trên đường, liền liền một khỏa ngăn cản đại thụ đều không có. Tiến có thể công, lui có thể bảo vệ, viên này đại thụ chính là dùng để ẩn nút vị trí tốt nhất. Địch nhân lần này mai phục, tất nhiên là đại lượng, không có khả năng chỉ có 7, 8 người. Mặc Trần cẩn thận suy tư, thực chỉ nhìn cái kia lúc trước số trận mưa tên liền biết, bị động phòng ngự tuyệt không phải biện pháp. Bởi vì địch nhân nhất định chuẩn bị sung túc, cho dù là hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Bây giờ cục diện này dưới, chỉ có xuất động xuất kích, mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Băng cung phương diện có Hướng Thiên Hành, Liệt Nhan Lượng, Yêu Huyên Nhi ba người thủ hộ, tối thiểu nhất, ngắn thời gian bên trong không có việc gì, Mặc Trần không chút nào lo lắng. Cho nên, hắn tại tránh thoát địch nhân vòng thứ nhất tiến công sau đó, liền lập tức quyết định tiếp xuống hành động. Sắt vào rừng rậm. Chỗ rừng sâu, mới là lần này chặn giết đầu nguồn. Đầu tiên đập vào mi mắt tên địch nhân thứ nhất, chính là một cái toàn thân bao vây lấy một tầng lá cây, chỉ lộ ra hai con mắt người. Cái này hai con mắt, lãnh khốc căm tàn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ nhìn đôi mắt này, liền biết người này lãnh huyết tàn nhẫn, vừa rồi cái kia phiên công kích đã tập sát không ít băng cung đệ tử, hắn nhưng như cũ tỉnh táo lạnh nhạt, hiển nhiên là xem quen rồi loại này máu me đầm địa chẳng diện. Mà lại, Mặc Trần coi như không dụng thần thức đi dò xét, đều có thể cảm nhận được, từ cái này nhân thể bên trong truyền ra mãnh liệt bành bái lôi nguyên, tựa như một đám yên lặng mênh mông cự hải, không buộc phát lại lấy, nếu như là phun trào, đem lập tức nhấc lên đập trời sóng lớn. Mặc Trần còn phát hiện, tại người kia trước mặt trên mặt đất, lộ ra một góc trận pháp còn sót lại, hiển nhiên là vừa rồi ngưng tụ thiên huyền lôi phá trận pháp, nhưng bây giờ một phát sau đó, cũng sớm đã bị triệt để hủy đi. Mặc Trần cẩn thận ngừng thở, chậm rãi tiến lên. Hiện tại, hắn thân thể đã đến ngọn cây, như một cái vô thanh vô tức u linh, tại nồng đậm cảnh lá che lấp phía dưới, quỷ dị tiến lên. Ở trên cao nhìn xuống, bốn phía xem xét phía dưới. Liên tại phụ cận, chung quanh, dạng này bị lá cây bao vây lấy người dĩ nhiên là một nháy mắt đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Trận thế này, tối thiểu cũng có 50, 60 người. Mặc Trần vượt ngang mục lạnh lẽo. Đây rõ ràng chính là một lần có dự mưu mai phục. Địch nhân làm sao lại biết rõ băng cung một đoàn người lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà lại thế mà còn trước đó bố trí xong trận pháp. Mặc dù Mặc Trần đối với trận pháp phụ triện không quá tinh thông, nhưng như thế cần 5-6 cái tu sĩ thôi động cực chiêu trận pháp, khẳng định không thể trong vòng một ngày bố trí xong, như vậy bọn hắn lại thế nào biết rõ băng cung đội ngũ khẳng định sẽ đến nơi này. Mà lại, nhìn đối phương mấy người tương hỗ lúc này vị trí. Mặc Trần lông mày cau chặt. Chính mình lần này trong đội ngũ, tuyệt đối có phản đồ. Bởi vì đối phương vị trí quá tinh chuẩn. Đối phương mỗi 3 người là một tổ, mỗi một tổ mai phục phương vị, đúng lúc đối ứng đều là dịch trạm bên trong, băng cung đệ tử sở đãi lấy phòng cao thượng. Mà lại, mỗi 3 tổ người liền hiện lên 3 sừng trận hình nút, lẫn nhau đều ở riêng phần mình ánh mắt bao trùm bên trong. Dạng này, liền có thể làm được hô ứng lẫn nhau, vạn vô nhất thất. Coi như bị người phát hiện, cũng có thể cho lớn nhất trợ giúp. Cái này đánh lén đội ngũ tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại có chuẩn bị mà đến. Như muốn trong tập kích bất luận cái gì một tổ, tất nhiên sẽ bị hắn 3 người bên trong bất kỳ một cái nào phát hiện. Bởi vì, đối phương ẩn thân bộ vị mặc dù tuyệt đối bí ẩn, nhưng đối chính bọn hắn người mà nói, nhưng không có bất luận cái gì ánh mắt bên trên góc chết. Muốn vô thanh vô tức tiêu diệt dạng này một chi đội ngũ, ngoại trừ nội gian bên ngoài, không còn có biện pháp gì. Ở trung tâm vị trí, một lùn thấp bé lùn cây sau đó, một cái mơ hồ bóng người không nhúc nhích nằm. Nhìn qua, người này cùng người khác cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng là toàn thân bọc lấy lá cây, chỉ lộ ra một đôi âm tàn hai con người, duy nhất khác nhau là, người này bên hông đeo một cái chuôi đao. Không có lưỡi đao, chỉ có một cái chuôi đao mà thôi, rất là kỳ quái. Nhưng Mặc Trần liếc thấy ra tới, người này tất nhiên là lần này tập kích trong đội ngũ, trọng yếu nhất nhân vật. Bởi vì hắn vị trí chỗ ở, quanh người hắn đồng bạn chí ít có 10 người có thể đồng thời nhìn thấy hắn. Người khác, đều là 3 người một tổ, lẫn nhau trông nom. Mà lại, người này vị trí chính là toàn bộ trong đội ngũ điểm, tương đương ở vào trong đội ngũ, tất cả mọi người giao nhau bảo hộ phía dưới. Như thế vị trí, coi như người kia tận lực che giấu chính mình trang phục, cũng sẽ trong nháy mắt biểu lộ thân phận. Mặc Trần gặp thế, thân thể tựa như quỷ mị một dạng, nhẹ nhàng phiêu, vô thanh vô tức tiếp cận người này. Hắn phát hiện, tại cái này nhân thân bên cạnh, cành lá thấp thoáng ở giữa, có một đạo to lớn trận pháp, bên trong có rất nhiều lôi nguyên đang chậm rãi ngưng tụ, hiển nhiên ngay tại chuẩn bị xuống một lần công kích. Đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm mặt tiếng đánh nhau đống nhiên chuyển đến. Ngay sau đó, là một mảnh dày đặc tiếng sắt thép va chạm, hiển nhiên chém giết liền lại lần nữa bắt đầu. Chương 344, lôi đình làm lưỡi đao, thân hóa dạ báo. Đinh, đinh, đinh, đinh. Nơi xa tiếng chém giết càng ngày càng vang dội, nương theo lấy điếc thai tiếng sấm, hiển nhiên lao ra 8 người thực lực bất phàm, ẩn ẩn có dẫn động thiên lôi chi thế. Mặc Trần thấy tình thế, không do dự nữa. Đột nhiên hai cước đạp một cái, từ ngọn cây như thiểm điện nhào xuống, như là diều hâu quắc thực, 10 ngón như câu, mạnh hướng về bắt tới. Ngay tại khoảng cách người này còn có không đến một trượng thời điểm, đột nhiên hưu một tiếng, có người áo đen phản ứng cấp tốc, lập tức nhấc lên một thanh kiếm sắt đột nhiên hướng Mặc Trần đâm thẳng mà tới. Mà một kiếm này, càng giống là một cái tín hiệu. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng người áo đen tề động, ít nhất có 7-8 tên người áo đen lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng rút kiếm ứng đối, đâm về Mặc Trần. Trên không trung phát ra bén nhọn gào thét. Nhưng ngoại trừ kiếm thứ nhất có uy hiếp bên ngoài, hắn kiếm sắt rõ ràng đã trễ rồi một bước, không tạo được uy hiếp. Mặc Trần chịu đựng vết thương xé rách đau đớn, thân thể ngửa mặt lên, mặc cho mũi kiếm từ chóp mũi lướt qua, hai tay nguyên thức bất động, vồ xuống. Dưới mắt thế cục kéo thêm một điểm liền nguy hiểm hơn một điểm, mắt thấy thời cơ đã đến, Mặc Trần liền lập tức thay đổi chủ ý, chủ động xuất kích. Chỉ cần chi đội ngũ này phát hiện chính mình, nương tựa theo chính mình tại rừng rậm bên trong kinh nghiệm, cùng bọn này người áo đen không ngừng du đấu, dùng chính mình tốc độ xáo trộn bọn hắn tiết ấu, liền có thể phối hợp bên ngoài rừng rậm băng cung đệ tử, toàn bộ tiêu diệt bọn này tu sĩ áo đen. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm không phải giết địch, mà là muốn trước đảo loạn đối phương bố trí. Mà lại, đối phương người này có lớn nhất xác suất thân phận rất trọng yếu, chỉ cần bắt được hắn, hoặc là liền có thể tan rã lần này mai phục. Phải bắt được người này, hắn chỉ có một lần cơ hội ra tay. Người này lập tức phát hiện hắn, con mắt lóe lên. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hét lớn một tiếng, thân thể cứ như vậy nhanh nhẹn nhảy dựng lên, còn không có hoàn toàn nhảy lên thời điểm, hắn liền rút ra bên hông chôi đao. Vâng! Vâng lôi hạ xuống, hung uy vô cùng, không có chút nào sai lầm, lôi đỉnh trực tiếp rơi tại chuôi đao phía trên, lại trong chốc lát hóa thành một đạo sắc bén lưỡi đao, trực tiếp hướng Mặc Trần bổ tới, sau đó một đạo lôi quang thoáng hiện, hung hăng bổ về phía Mặc Trần cái cổ. Mặc Trần hơi kinh, hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, kinh hãi ngoài, hắn vội vàng quay thân phía sau đạp, ra sức chống tránh, đồng thời rút lên đại hạ long tức kiếm ứng đối. Đao này vô cùng quỷ dị. Nếu như là đao này vốn là tồn tại chuôi đao, cái kia Mặc Trần một chút liền có thể suy đoán ra chuôi đao chiều dài cùng mình hẳn là trốn tránh khoảng cách. Có thể đao này lại là lấy từ bầu trời lôi đình làm lưỡi đao, dài ngắn lơ lửng không cố định, để cho người ta một thời vô pháp phán đoán, loạn tâm thần người. Chỉ gặp Mặc Trần thân thể tung bay, hiện lên lôi đao sau đó, lập tức phía sau nhảy vào trong bụi cỏ, làm giã thu hình, quy tức chi pháp vật khởi, lại lần nữa ẩn nấp tại trong rừng rậm. Động tác nhanh đến cực điểm. Khi người kia sử xuất lôi đao thời điểm, hắn liền đã mất đi tiên cơ, nhất định phải trọng chỉnh trạng thái, cẩn thận ứng đối. Cái kia nhìn như người áo đen lãnh tụ người nội trừng lấy hai mắt, trong mắt lóe lên mãnh liệt không thể tin thần sắc, hôn trướng. Đều làm gì ăn, thế này người sống sờ sờ đều nhìn không thấy sao. Người dẫn đầu đối với bốn phía giận mắng, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ bị người ẩn nút tiến vào như thế giải đất trung tâm, người kia tu vi cũng không cường hành, nếu không vừa rồi một chiêu kia đã lấy tính mạng của ta. Các ngươi lưu lại ba người bảo vệ ta quanh thân, hơn người toàn bộ lập tức đi chợ giúp bắt lao, lần hành động này không cho sơ thất. Rõ. Bốn phía người áo đen nghe tiếng mà động, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh, lẫn nhau chỉ là một ánh mắt, dây lắt trong nháy mắt liền quyết định lưu lại ba người là ai, mà còn lại người áo đen lại toàn bộ hướng rừng rậm hướng chạy đạp mà đi. Về phần lưu lại ba tên người áo đen không dám phát ra tiếng, trong lúc vội vàng lập tức lại lần nữa đem thần thức tràn ra, muốn truy tìm sóng linh khí. Nhưng bây giờ làm sao có loại chuyện này, mặc cho những hắc y nhân kia nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến Mặc Trần lúc này thể nội linh khí hoàn toàn không có, cả người liền tựa như dã thú, tìm tòi tại rừng rậm lúc, toàn bộ nhờ thuần túy khí huyết. Mặc Trần liền tựa như một cái tiềm phục tại trong màn đêm báo săn, không ngừng tại rừng rậm bên trong du tẩu, có thể quỷ dị là, hắn rõ ràng dẫm tại lá rụng phía trên, cũng không có chấn động tới nửa điểm thanh âm, cái này nếu không có đối khí huyết tuyệt đối lực khống chế là làm không được. Tay hắn nắm mấy viên tư thiên đan, đang tìm đúng cơ hội, chuẩn bị lần thứ hai nổi lên. Oeng. Đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm chợt hiện dị tượng, mặt đất một cái chấn động đung đưa. Nơi xa dịch trạm phế tích phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng nổ. Mặc Trần trong lòng vi kinh, kém chút bại lộ thân hình, bất quá còn tốt, liền liền lưu ở nơi đây ba tên người áo đen cùng người dẫn đầu cũng không nhịn được một cái giật mình, lập tức quay đầu đi, về phía tây phương thiên không nhìn lại. Nơi đó một mảnh xích hồng ánh lửa ngút trời mà lên. Hiển nhiên là có tu sĩ dẫn động hỏa hành cực chiêu, chọc tới đại hỏa. Màu đỏ ánh lửa cơ hồ chiếu sáng phương viên vài dặm bầu trời. Cơ hội tốt. Chính là tại lúc này, Mặc Trần tìm đúng thời cơ, trong nháy mắt ăn vào một cái tư thiên đan. Cảm thụ linh nguyên tại thể nội sôi trào mãnh liệt, Mặc Trần thu hồi đại hạ long tước, hai tay hiện lên trưởng lưỡi đao, đầu tiên là một cước đạp vào chặt cây, sau đó trực tiếp lướt phốc mà xuống, tựa như hổ đói vồ mồi, đột nhiên hướng về người dẫn đầu chém tới. Thân hình hắn tung động, mặc dù không có tử khí vần quanh, lại sử xuất phù quang lược ảnh bộ tinh túy, cả người tựa như quỷ mị, mấy bước khoảng cách giây lát tới. Chỉ gặp hắn rôi ra hai tay nhoáng lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đập vào người dẫn đầu cái hót, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Kịch liệt đau nhức chuyển đến, một trận trời đất quay cuồng, đến lúc này, người dẫn đầu kia mới khó khăn lắm kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, kinh khí từ sau não nhập thể, để cho hắn thần thức hỗn độn, có thể kiên trì mở hai mắt ra đã là cực hạn. Chỉ có thể mang theo không thể tin thần sắc, tựa như cọc gỗ một dạng, ngã xuống. Người tại cực độ khẩn trương thời điểm, vô luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ hấp dẫn hắn chú ý, chớ nói chi là như vừa rồi như vậy kinh động thiên địa hỏa diễm cực phát nổ. Cho nên tên này người dẫn đầu mặc dù phản ứng mau lẹ, tu vi cao thâm, nhưng lại vào lúc mấu chốt nhất, bị nơi xa cự bạo thanh hấp dẫn, để cho Mặc Trần tìm đúng thời cơ, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái, trực tiếp thẳng đứng từ trên cao hạ xuống, đánh trở tay không kịp, trực tiếp đem chế phủ. Mà lại Mặc Trần một kích này như là lôi đình bộc phát, đột nhiên cực kỳ, liền liền thân bên cạnh ba tên hộ vệ áo đen cũng chưa kịp phản ứng, liền triệt để kết thúc. Mặc Trần không đợi người dẫn đầu kia hoàn toàn ngã xuống, trong nháy mắt tay phải nhấc câu, đã xách lấy người dẫn đầu cổ áo, nâng hắn lên, lập tức tay trái lại lần nữa đem một cái tư thiên đan nhét vào chính mình trong miệng. Chỉ gặp Mặc Trần vừa rồi rơi xuống đất hai cái chân bỗng nhiên giẫm một cái, tựa như lò xo một dạng, nhảy dựng lên. Trong chốc lát, ba thanh lợi kiếm, xâm lãnh kiếm phong, liền xoát xoát đính tại thân thể của hắn vừa rồi hạ xuống vị trí. Không chút do dự, Mặc Trần chỉ chờ thân thể của mình vừa rồi vọt lên, liền liền đạp mạnh hai chân, trực tiếp đạp ở trên cây. Chỉ nghe phốc một tiếng vang thật lớn,

nhẹ nhàng hiện lên ở hố to phía trên, miếng vải đen dưới duy nhất lộ ra hai cái đôi mắt, ngay tại lóe ra âm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm Liệt Nhan Lượng. Táng tu thủ đoạn, khó trách ngươi không sợ tử vong, cái này căn bản liền không phải ngươi chân thân. Liệt Nhan Lượng song trưởng đỡ lên đánh tới cực chiêu, đồng thời trực tiếp từ trong hư không cầm ra một thanh băng kiếm, một kiếm chạm đoạn mất một tên người áo đen đầu tóc. Quỷ dị là, đầu tóc bay lên, nhưng không có tiên huyết chảy ra, mà cỗ kia không đầu thi thể, cũng trong chốc lát hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Thực vừa rồi Mạc Trần còn chưa chạy đến thời điểm, người áo đen liền đã dốc hết toàn lực. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, mặc cho đao kiếm chém trên người mình, tựa như không có cảm giác đau, chớ đừng nói chi là sợ hãi. Băng cung đệ tử trận thế kém một chút gần như sụp đổ. Cũng là vào lúc đó, Hướng Thiên Hành bất kể đại giới dẫn động thể nội bàng bạc linh nguyên, sử xuất cường hám chi hung chiêu, kích phát cháy bùng nộ diễm, lúc này mới hóa giải tình thế nguy hiểm, còn diệt sát gần như một nửa người áo đen. Đương nhiên đây cũng là hấp dẫn người dẫn đầu cùng Mạc Trần lực chú ý, lần kia bạo tạc tồn tại. Siêu. Người dẫn đầu nhanh chóng bay ra, không có chút nào ngừng lại ngăn, trực tiếp tập sát hướng Liệt Nhan Lượng. Đi chết đi. Hắn gầm thét kêu to. A. Nhưng vào lúc này, dịch trạm phế tích bên trong, ầm vang truyền ra rít lên một tiếng, một cái máu me khắp người bóng người đẩy ra cự thạch, từ phế tích bên trong nhảy lên một cái. Đại lượng miếng đất mảnh vỡ nổ tung, một cái đại thủ từ trong bụi mù chỗ sâu, hung hăng bắt lấy người dẫn đầu cổ. Người không chết. Người dẫn đầu sợ hãi quay đầu, kinh ngạc tại Mạc Trần sinh mệnh lực, có thể càng làm cho hắn kinh ngạc, là hắn bây giờ chính là hồn linh trạng thái, vô hình vật chất, nhưng như cũng bị thiếu niên này một phát bắt được, thậm chí thể nội hồn linh lực lượng cũng trong phút chốc tràn vào thiếu niên thể nội. Người dẫn đầu cái kia trong suốt thân hình càng thêm phiêu miểu, cơ hồ sau một khắc liền muốn triệt để tán đi. Hắn hai mắt hiện lộ kinh dị, đã thấy Mạc Trần lại lần nữa đột nhiên xuất thủ, tay trái hóa thành trường đao hình, có vô cùng vô tận lửa tím từ trường thân giấy lên, quét sạch thời điểm, như là nhấc lên to lớn tử sắc bọt nước, vào đầu liền từ người dẫn đầu đỉnh đầu chính giữa một trường chặt xuống. Oeng. Người dẫn đầu bị một phân thành hai, bị Mạc Trần từ đó chém thành hai mảnh. Nhưng sau một khắc, hắn bị đánh thành hai nửa thân thể thế mà trong nháy mắt bay ra, liền cấp tốc dung hợp được, tại một chỗ khác giữa không trung khôi phục như lúc ban đầu. Yêu khí. Như thế nồng đậm yêu khí, ngươi lại là yêu tộc. Hắn sợ hai kêu lấy, trước kia khỏa thân áo bào đen cũng tung bay loạn vũ, hiện ra hắn hình dạng. Vô diện vô tướng, không miệng không mũi, cả khuôn mặt ngoại trừ một đôi mắt, còn lại ngũ quan một mực không còn, vô cùng quỷ dị. Đây đều là táng tu luyện chế hồn linh phách thể, bọn hắn bản thể đều không ở chỗ này mới. Trong thoáng chốc, Liệt Nhan Lượng liền lại lần nữa đánh chết một tên người áo đen. Hắn mặc dù kinh ngạc Mạc Trần thực lực cùng một thân yêu khí, nhưng cũng trong nháy mắt làm ra phán đoán, là Mạc Trần mở miệng nhắc nhở. Mạc Trần khẽ gật đầu, hắn biết rõ hồn linh phách thể thứ này chính là táng tu pháp môn bên trong một loại, cùng loại khôi lỗi, thi thuật giả nhưng tại nơi cực xa vận dụng linh thạch thao túng. Xem ra là thi thuật giả cố ý xóa đi khôi lỗi khuôn mặt, khó trách hắn thanh âm hùng hậu như vậy, nguyên lai là không có miệng, thanh âm từ trong đan điền phát ra. Mạc Trần nhìn chằm chằm giữa không trung hồn linh phách thể tinh tế suy tư, nhưng thế nào cũng không tĩnh tâm được, chỉ cảm thấy thô bạo thành cuồng, thể nội mênh mông yêu khí, mang cho hắn tùy ý tàn sát xúc động. Vừa rồi hắn tại đứng trước sinh tử nguy hiểm lúc, thức hải bên trong yêu linh vị nghiệp đồ đột nhiên rung động không thôi, bộ này sơn hà trong bức họa quần quận đại giang đống nhiên phun trào mà lên, hóa thành mênh mông yêu khí, trực tiếp rót vào Mạc Trần thể nội, đến mức lúc này hắn liền tựa như một tên hung yêu xuất thế, hung bạo dị thường. Mà đúng lúc này, người dẫn đầu đống nhiên hai tay trùng điệp, làm ra một cái kỳ dị thủ thế, dường như một đạo pháp ấn, dẫn động trong cơ thể hắn lực lượng. Trong nháy mắt, hắn hai chân bắp chân ầm vang bạo liệt, hóa thành trong suốt khí thể liền đống nhiên ngưng tụ ra từng đạo giống như màu trắng vải vóc vật chất, hướng Mạc Trần bay thấp cuốn tới. Ta quản ngươi là yêu là người, đi chết đi cho ta. Đạo đạo lụa trắng bay vụt hạ xuống, mỗi một đạo đều phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn sắc bén gào thét. Mạc Trần nhe răng nước mục, trên thân nổi lên khói trắng. Lúc này hắn đôi mắt bên trong nhỏ bé trong kinh mạch, du tẩu tất cả đều là dòng máu màu tím, đến mức hắn hai mắt đều chỉnh hơi tử sắc. Yêu linh vị nghiệp đồ truyền đến yêu khí cũng không phải là một khắc không ngừng, từ hắn đánh vỡ đè ở trên người cự thạch bắt đầu, liền đình chỉ chuyển vận, lại thêm, đi qua liên tiếp tiêu hao, đã để hắn có thể thoáng khôi phục một chút thanh minh, nhưng tu vi cũng đang dần dần ngã xuống. Cảm giác được thân thể của mình dần dần suy yếu, Mạc Trần dứt khoát hạ quyết tâm, cấp tốc gia tốc vận chuyển lên thể nội Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp. Muốn tại một chiêu này bên trong, triệt để đánh chết người dẫn đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung người dẫn đầu, hai tay cầm thật chặt đại hạ long tức kiếm. Thể nội mãnh liệt yêu khí, phân biệt tràn vào hắn trái phải hai tay, sau đó tại hai tay nắm chặt đại hạ long tức bên trên hội tụ quấn quanh, hình thành một đạo chí hung tới hung hãn lực lượng.

sợ là chúng ta thương vong hội càng thêm thảm trọng, thậm chí còn có thể có toàn nằm tại chỗ này nguy hiểm. Phong Bất Y sắc mặt tay náy, nói như vậy. Lúc này, Phong Bất Y, Yêu Viên Nhi, Liệt Nhan Lượng, Mặc Trần bốn người ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ, ngay tại thảo luận sau đó hình thành. Phong Bất Y tại lúc nửa đêm đợi, liền đã tỉnh dậy. Khi hiểu được sự tình từ đầu đến cuối về sau, trong nội tâm nàng cũng là mười phần ấy náy tại khẩn cấp như vậy nguy nan tình huống dưới, chính mình nhưng không có giúp đỡ được gì. Nhưng càng làm cho nàng kinh hãi hiếu kỳ, là Mặc Trần thể nội dày đặc yêu khí cùng cường hoành thực lực, bất quá phương diện này Mặc Trần không chủ động mở miệng, nàng cũng không tốt hỏi, chỉ có thể đặt ở trong lòng. Bọn hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến, còn ngự sử vân lôi pháp giới thiên huyền lôi phá, mà lại nơi đây vị trí địa lý cũng là đặc thù, ngay tại vân lôi pháp giới trưởng khống lan lăng trận giới ngoại vài dặm chỗ. Liệt Nhan Lượng vỗ vỗ Phong Bất Y tay, ý bảo nàng không cần tự trách, tình thế đột nhiên, có thể giữ được tính mạng đã là vô cùng tốt, chỉ là không biết bọn hắn đến tột cùng vân lôi pháp giới có gì liên quan liên. Cũng có thể là học trộm đến thiên huyền lôi phá phương pháp, muốn giả mạo vân lôi pháp giới người, gây nên tứ kỳ tranh chấp. Phong Bất Ý hơi suy tư, mở miệng nói. Loại này thảo luận, Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi đều chen miệng vào không lọt, bọn hắn một cái là Hoàng Châu người, một cái là Bắc Câu Lô Châu Trung Hoàng Hướng Công Tử. Hiển nhiên loại thời điểm này vô luận hai người bọn họ nói cái gì, cũng không quá thỏa đáng. Liệt Nhan Lượng cũng phát hiện điểm ấy, liền không còn cái này phương diện nhiều lời, chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi ba ngày đi, dưới mắt đại đa số băng cung đệ tử đều bản thân bị trọng thương, cho dù có chữa thương đan hoàn trợ giúp, muốn ngắn thời gian bên trong khỏi hẳn cũng là rất không có khả năng. Sau ba ngày, có thể hành tẩu đệ tử liền dơ lên những cái kia vô pháp động đậy đệ tử, dù sao nơi đây hay là không quá an toàn, chỉ có sớm đi tiến vào trận thành bên trong ta tông trụ sở, mới có thể an tâm. Nghe vậy, còn lại ba người đều nhẹ gật đầu, liền đến đây tán đi, riêng phần mình tiếp tục điều tức đi. Chương 348, vào Lan Lăng Thành, không hiểu nạn dân. Sau ba ngày, băng cung đội ngũ lần nữa lên đường, chỉ bất quá lần này chú ý cẩn thận không ít, dọc theo đường đều sẽ an bài đệ tử dò xét, xác nhận không ngại phía sau chỉnh thể đội ngũ mới có thể tiếp tục buôn ba. Đồng thời cũng bởi vì lúc đến xe thú tất cả đều bị hủy duyên cớ, toàn bộ đội ngũ tốc độ trở nên rất chậm, nguyên bản chỉ cần mấy ngày lộ trình, bọn hắn ngạnh sinh sinh là đi nửa tháng, mới vừa tới Lan Lăng Thành bên cạnh. Mọi người vượt qua đội ngũ, cửa thành thủ vệ cũng nhận biết băng cung tiêu ký, chỉ là làm sơ hỏi dò về sau, liền trực tiếp nhường đường, một đường thông suốt. Tiến vào cửa thành, đội ngũ không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục đi về phía trước, Mặc Trần đi theo đội ngũ đi, cảm thấy nơi đây cũng là một phồn hoa cự thành. Chỉ gặp nơi này xuân ý tràn trề, thành nội tiểu hà bốn phía, mới trồng mảng lớn nên xuân thụ đã dần dần biến thành dáng đỏ đồng dạng màu đỏ. Rất nhiều hồng sắc tiểu hoa rơi mất liên kết, kết lại sinh, đem trên mặt đất trên cây đều hiện đầy bắt mắt màu đỏ, để cho người ta say mê. Bọn hắn đi ngang qua một đầu phồn hoa đường đi lúc, trong thành nhất gia đại thương cửa hàng chính gặp gầy dựng ngày tốt, đang không ngừng phái phát quà tặng. Có một đoàn thích náo nhiệt bọn trẻ ghé vào cửa hàng cửa ra vào, nơi đó xây dựng một cái đài bằng gỗ nhỏ. Bên trên có người lớn tiếng nói chuyện, hấp dẫn không ít đi ngang qua người đi đường ngừng chân quan sát. Mặc Trần chưa thấy qua loại hoạt động này, một thời cao hứng liền đi ra đội ngũ, muốn lướt qua một chút, liền nhanh chóng rời đi. Nhưng chờ hắn đi ngang qua đài cao lúc, lại nửa đường chú ý tới, vây xem bên trong người bầy bên trong, có không ít quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt dân chúng. Lan Lăng Thành có vân lôi pháp giới chiếu cố, nơi này dân chúng luôn luôn áo cơm không lo, trước kia lại tới đây lúc. Cũng chưa từng có thấy nhiều như vậy nạn dân một dạng người trên đường hành tẩu, thế nào bây giờ lập tức thêm ra nhiều như vậy đến. Lúc này Yêu Huyên Nhi đi đến Mặc Trần bên người, nghi hoặc thầm nói. Mặc Trần nhẹ gật đầu, không để ý sàn gỗ nhỏ bên trên ngay tại nói chuyện lớn tiếng cửa hàng thương gia, mà là cẩn thận quan sát những này nạn dân tựa như dân chúng. Bọn hắn sắc mặt đau khổ, từng cái trong mắt cũng không có gì hy vọng, chỉ là đứng tại sàn gỗ một bên, kỳ vọng cửa hàng phát điểm có thể đỡ đói đồ vật. Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi lại đi về trước một khoảng cách, liền nhìn thấy phía trước phía bên phải chỗ lại có một đám người vây tụ người còn thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Hắn đến gần đi qua, tách ra đám người xem xét. Một đôi đói đến da bọc xương vợ chồng, áo rách quần manh, chính ôm một cái mới 2-3 tuổi nhi đồng, quỳ trên mặt đất. Trên tay bọn họ cầm một khối vỏ cây, bên trên dùng siêu siêu vẹo vẹo nước bùn vẽ lên một cái đơn giản đồ án, tựa hồ là một túi linh mễ bộ dáng. Các vị xin thương xót. Nữ nhi của ta năm nay mới 3 tuổi, nghe lời hiểu chuyện, ngũ quan đoan chính, cầu người hảo tâm phát phát từ bi. Chúng ta đã mấy ngày chưa ăn qua đồ vật, cầu các vị thưởng thức mấy ngụm cơm ăn cái kia quỳ xuống đất phụ nhân buồn bã nói. Đứng tại nàng một bên nữ hải còn một mặt ngây thơ, cái gì cũng không biết bộ dáng. Mặc Trần nhíu mày, xuyên qua đám người, lại đi về trước một đoạn, lại nhìn thấy có bán nhi nữ, mà lại đều là niên kỷ còn nhỏ hài tử. Trong thành này từ đâu tới nhiều như vậy nạn dân? Mặc Trần cũng không nhịn được lẩm bẩm nói, như thế phồn hoa cự thành, xuất hiện nhiều như vậy nạn dân hiển nhiên là không bình thường. Tiếp tục đi tới trên đường, hắn trên đường đi thấy được không hạ 4-5 chỗ bán mà bán nữ nhân ra. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi trầm xuống, trong lòng cũng càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Dù sao tại hắn đi vào trận này thành trước đó, Liệt Nhan Lượng còn cùng hắn tán gẫu qua nơi đây phồn hoa, nhưng từ không nghe hắn nói qua, bây giờ Lan Lăng thành bên trong phát sinh bực này thảm sự. Dù sao nhi nữ đều là mỗi cái gia đình hy vọng, nếu như là một gia đình đến bán mà bán nữ tình trạng, cái này cần gặp rủi ro tới trình độ nào, mới không thể không làm ra bực này lựa chọn. Lúc này Liệt Nhan Lượng cũng đi tới, Lan Lăng thành thế nào nhiều như vậy nạn dân, khó nói là bên ngoài xảy ra điều gì tai họa. Hắn cho mày, hiển nhiên cũng là 10 phần không hiểu. Cứ như vậy, bọn hắn một đường đi về phía trước, toàn bộ trên đường cái cứ như vậy tràn ngập rất nhiều nạn dân. Bọn hắn có chút nằm tại góc tường, có chút quỳ trên mặt đất, bên trong còn có một số có chút tư sắc nữ tử, trực tiếp quỳ trên mặt đất đang bán lấy chính mình. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, ba người nhanh chóng đuổi theo đội ngũ, mặc dù những này nạn dân đáng thương phi thường, nhưng bây giờ ưu tiên nhất vẫn là phải trở lại băng cung trụ sở, nhanh chóng để cho những cái kia bản thân bị trọng thương đệ tử sớm cho kịp khôi phục. Đội ngũ dần dần từng bước đi đến, tại đi qua một mảnh thành khu về sau, hiện ra tại Mặc Trần trước mắt, lại là thành nội dòng sông cuối cùng, trực tiếp kết nối lấy bờ sông. Trong nước chỗ, có một chiếc cực lớn đại thuần băng thuyền lớn, như là một đầu to lớn băng kình, lẳng lặng nằm ở trên mặt sông. Bạch nước bầu trời xanh, ánh nắng bắn thẳng đến hạ xuống, rơi vào to lớn thuyền bên trên, rực rỡ phát quang, hà thải chói mắt, càng đem thuyền đỉnh cao nhất một cây kim cờ xí triệt để chiếu sáng. Cái kia cờ xí bên trên, thiết họa ngân câu viết 4 chữ lớn, băng cùng sương mây. Toàn bộ thuyền hiện lên hình bầu dục, bong tàu bên trên quần thể kiến trúc, như là rộng lớn cung điện, rất nhiều băng lầu băng cắt sen vào nhau tinh tế. Mà tại thân thuyền chung quanh, khắp nơi đều là to bằng bắp đùi huyền băng xiềng xích, lít nha lít nhít mấy chục cây đem khóa lại. Bất quá những này xiềng xích so sánh lên xe trượt tuyết đến, tựa như từng cây tinh tế cọng tóc, không chút nào thu hút. Nơi này chính là chúng ta băng cung trụ sở, tên là Sương Mây, toàn bộ khu kiến trúc, bao quát chiếc này dài trăm dặm thuyền lớn, khắp mình đều là từ thủy tinh, mây thạch, tinh muối cùng băng cứng chỗ tạo, thế nào, đủ khí phai à? Liệt Nhan Lượng hớn hở ra mặt, ở một bên hung hăng giới thiệu nói. Mặc Trần mỉm cười gật đầu. Hắn biết rõ, lúc trước bị tập kích sự tình, để cho Liệt Nhan Lượng tinh thần một mực ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Bây giờ về tới tông môn của mình trụ sở bên trong, Liệt Nhan Lượng, bao quát hắn băng cung đệ tử, cũng coi là triệt để buông lòng xuống, trong lòng vẻ lo lắng hết trừ, từng cái trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. Khí phái là khí phái, có thể đã không thể quá tính thuyền, cái đồ chơi này căn bản mở bất động. Phong Bất Y cười đến gần thân, xích lại gần nói thầm hơn mấy câu. Cái này Lan Lăng thành bên ngoài đại giang cũng liền ngàn dặm rộng, chỉ là cái này Sương Mây thân thuyền liền chiếm 1/10. Liên truyền cái thân đều sợ đụng vào nước cạn khu đáng ngầm, còn mở cái gì kình. Liệt Nhan Lượng trợn trắng mắt, khó được trêu ghẹo. Mặc Trần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thế này thuyền lớn, nhịn không được ngắm nhìn bốn phía, cái này sợ là so với bình thường núi lớn còn muốn lớn. Cái này thực căn bản cũng không phải là đã tu luyện khi thuyền dùng, mà là trực tiếp tạo trên nước cung điện, như thế xa hoa dãy cung điện xuống, trong thiên địa này ngoại trừ ta Lâm Thiên Băng Cung, cũng không có mấy cái thế lực có thể tạo ra đến. Liệt Nhan Lượng gặp Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, biết rõ hắn cũng là 10 phần kinh dị, trong lòng cảm giác tự hào càng sâu, liền cười giải thích nói. Đi thôi, bên trong băng cung đệ tử đã ra nên tiếp chúng ta. Liệt Nhan Lượng dẫn đầu vượt mở bước chân, cả người đều ưỡn thẳng. Phong Bất Y thấy thế, chỉ có thể cười đối Mặc Trần nhẹ gật đầu, ý bảo chớ có để ý. Liệt Nhan Lượng quá mức hưng phấn, quên đi Mặc Trần thân phận, nàng xem như một nữ tử, tâm tư cẩn thận, tất nhiên là đều nhớ nhất thanh nhị sở. Chương 349, kỳ dị cảnh sắc, loạn tự tái nhập. Mặc Trần cũng cười nhẹ gật đầu, hắn vốn cũng không phải là cái gì mua danh chuộc tiếng người, tất nhiên là sẽ không để ý những này nhỏ nhánh tiểu tiết. Cứ như vậy, trong đội ngũ mọi người theo Liệt Nhan Lượng cùng một chỗ, đi thẳng về phía trước. Tại cái này Sương Mây cùng bến tàu liền nhận lấy trên đường, một đường đều có băng cung tu sĩ trông coi. Mỗi người bọn họ đều mặc thuần bạch sắc băng cung đạo phục, đeo đặc thù đao kiếm, chia hai hàng, thường cách một đoạn khoảng cách liền có cầm đao người phòng giữ. Lúc này lên thuyền nghiêng bậc thang chỗ, đã có mười mấy nam nữ ra tới, nhìn về phía bên này. Liệt Nhan Lượng cười lớn một tiếng, mang theo mọi người hướng đối phương đi đến. Gặp qua đại sư huynh. Bọn này nam nữ nhìn thấy Liệt Nhan Lượng về sau, nhao nhao hành lễ. Liệt Nhan Lượng cũng không trì hoãn, mang Mặc Trần một đoàn người, liền cấp tốc lên nghiêng bậc thang, tại một đường phòng giữ tu sĩ đường hẻm dưới, lên bong tàu, đi vào dãy cung điện xuống bên trong. Mà về phần đệ tử của hắn, lại bị riêng phần mình phân phát, đi về phía các nơi trong cung điện. Mặc Trần liếc nhìn lại, chỉ gặp tại cái này cái gọi là bong tàu phía trên, lại có một mảnh trắng xóa nước hồ. Bên hồ cỏ xanh như tấm đệm, tạp đậu phộng thụ, còn có bốn mùa không tạ chi hoa, tám tiết trường thanh chi thảo. Trong hồ lại thêm có bạch ngó sen hồng liên, còn có phiêu tán dị hương, hắn không biết danh tự kỳ hoa dị thảo, gió lướt qua, một nước đều hương, liếc thấy cảnh này, mấy không biết là thiên thượng hay là nhân gian. Mà tại tứ phía làm thành dãy cung điện rơi lên trên, rất nhiều băng tre xen lẫn, giống như ngân long. Chắc là vì thế địa khí ấm áp duyên cớ, cung điện đỉnh trên mặt tầng băng đã có bộ phận dung hóa, hóa thành trăm ngàn đầu to to nhỏ nhỏ bay trâu tung tóe ngọc thác nước, rót vào băng hồ bên trong. Đồng thời, đỉnh núi bông tuyết, từng mảnh nhẹ nhàng rơi xuống, tượng giấy trắng mảnh, tượng thủy tinh hết, vẩy xuống sông băng. Sông băng kỳ cảnh, đã là khiến Mặc Trần hoa mắt thần mê. Nhưng hấp dẫn hơn ánh mắt hắn, hay là bên hồ cảnh sắc. Mặc Trần đầy cõi lòng vui vẻ, chậm rãi đi theo mọi người, hướng cái kia băng hồ phía sau đi đến. Chỉ là càng gần bên hồ, dưới mặt đất cánh hoa liền tích đến càng dày, hai chân tựa như đạp ở mềm mềm trên đệm, có loại nói không nên lời dễ chịu. Không biết phải chăng là hương hoa quá mức nồng đậm, Mặc Trần lại có điểm uống rượu say lâng lâng cảm giác này lúc đầu mười phần mỹ rượu, dần dần liền chẳng nhiều sao mỹ rượu. Đi qua một đoạn thật dài hoa kính, Mặc Trần chỉ cảm thấy ở ngực dĩ nhiên là cảm thấy làm khó chịu. Hắn che lấy bộ ngực mình, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết khi tiến vào cái này bong tàu phía trên về sau, liền dần có dần dần ngưng trệ cảm giác, hiển nhiên loại cảm giác này là không bình thường. Liệt Nhan Lượng thấy được Mặc Trần cử động, vỗ vỗ chính mình chán, kêu to hồ đồ, hắn từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái óng ánh đan bình, bên trong chứa mấy chục khỏa thúy bạch viên châu, dường như đặc thủ nào đó đang ăn dược. Mặc Trần huynh đệ, là ta sai lầm, ta băng cung công pháp đặc thủ, cho nên tại ta băng cung trụ sở bên trong, đều sẽ bày ra một khỏa tên là Huyền Lạnh Chi Tâm Ngọc Thúy, nó có thể cung cấp chúng ta băng cung đệ tử tu hành cần thiết linh nguyên, cũng có thể để cho không phải ta tông môn tu sĩ khí huyết ngưng trệ, đạt tới phụ trợ cùng phòng thủ hiệu quả. Nói xong, hắn đem cái này hóng ánh một bình đưa cho Mặc Trần, tiếp tục nói ra, lần này trở về quá mức mừng rỡ, ngược lại là quên đi Mặc Trần huynh đệ, bình này một trong bình ngưng hàn đan, ngươi có thể trực tiếp ăn vào, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ chỉ làm thân thể ngươi thích ứng cái này hàn băng hoàn cảnh mà thôi. Mặc Trần nghe, cũng không có gì do dự, trực tiếp lấy ra một cái đan hoàn ăn vào. Quả không phải, đan hoàn vừa vào thể nội, liền ôn nhu hóa ra mấy đạo tơ bạc, nhàn nhạt tiêu tán tại kinh mạch bách khiếu bên trong. Nhất thời, cái kia cố lòng buồn bực khí tắc nghẽn cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh, cả người liền nhẹ nhàng. Mấy người tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, liền đi vào một chỗ to lớn đại điện bên trong. Trên đại điện, trong đó trên cùng ngồi một cái sắc mặt bệnh hoạn, tóc hoa dâm lão ông. Cái này lao ông một thân thuần trắng trang phục, tay phải mang theo một cái xích hắc thủ sáo, mặc dù nhìn thân thể không tốt, nhưng khí thế cường đại như trước, một đôi mắt hổ tinh quang bốn phía, xem xét chính là tu vi cường thịnh người. Cả tòa đại điện trống rỗng, ngoại trừ tên này trang phục lão giả bên ngoài, liền không có hắn tu sĩ. Liệt Nhan Lượng gặp lão giả này, vội vàng cung kính hành đệ tử lễ, Lâm Thiên Băng cung đệ tử, Liệt Nhan Lượng, gặp qua Hạc trưởng lão. Mặc Trần thấy tình thế, cũng đưa tay thở dài, đây là hắn quen thuộc. Cùng hắn khác biệt là, Phong Bất Ý Liễu, Hướng Thiên Hành, Yêu Huyên Nhi ba người, nhưng là khẽ gật đầu. Bọn hắn phía trước hai người chính là xuất từ Thánh Huyết Phong gia, mà Yêu Huyên Nhi nhưng là Ngự Võ Hoàng Triều. Hai thế lực lớn đều không so Lâm Thiên Băng cung yếu, thậm chí Phong gia còn so Băng cung cao hơn cái trước cấp bậc, cho nên bọn hắn không có hành cái kia hậu bối lễ, vẹn vẹn chỉ là sơ giao, để bày tỏ tôn kính. Cái kia Hạc trưởng lão thấy tình thế, cũng minh bạch nửa đường lý, đối với bọn hắn run run phất tay, cũng không thèm để ý, các ngươi bị đánh lén sự ta đã biết, chỉ là cái này xâm phạm, đến tột cùng là phương nào thế lực, cái này còn cần tinh tế suy nghĩ. Liệt Nhan Lượng nhẹ gật đầu, hắn cũng biết việc này nặng nhẹ, liền không còn làm nhiều dây dưa, ngược lại mở miệng hỏi, Hạc trưởng lão, đệ tử vừa mới tiến Lan Lăng thành lúc, phát hiện trong thành trên đường cái, chật ních nạn dân, cuối cùng là cái gì? Còn không phải bởi vì loạn tự duyên cớ. Hạc trưởng lão chống lên thân thể, chậm rãi từ trên đài cao đi xuống, dường như mỗi một bước đều cần rất nhiều sức lực, viễn cổ thời điểm, năm mùa mà nói, ngươi có nhớ? Nghe vậy, Mặc Trần ngược lại là sững sờ, liên quan tới cái này năm mùa mà nói, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Việc này tương truyền là phát sinh ở loạn tự vừa rồi hiển lộ viễn cổ thời đại. Khi đó còn tiếc rằng bây giờ loạn tự ba tầng phân chia, trận thành cũng không có vụt lên từ mặt đất, mà giữa thiên địa lần thứ nhất loạn tự, chính là tại bốn mùa sau đó, ngạnh sinh sinh bằng thêm một mùa. Mùa khô. Tại xuân hạ thu đông qua đi, tới lúc đó, thiên thượng sẽ xuất hiện huy hoàng 10 ngày, đem đại địa sơn hà đều nướng đến cháy xém hạn khô héo, cho nên xưng là mùa khô. Mỗi lần đến mùa khô thời điểm, sinh linh liền mỗi giờ mỗi khắc không ở vào hỏa lò bên trong giày vò, dân chúng lầm than, liền liền không ít cấp thấp tu sĩ cũng vì thế mất mạng, mọi người nhao nhao thỉnh cầu lục thánh xuất thủ, nhưng lục thánh lại tựa như biến mất, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thẳng đến về sau, xuất hiện một vị cái thế anh hùng, một thân hạ hoa cảnh đỉnh phong tu vi thẳng bức lục thánh. Hắn ngưng tụ mênh mông sức mạnh to lớn, dương cung bắn xuống 9 ngày, thế là giữa thiên địa lại phục trật tự, liền chỉ còn lại có xuân hạ thu đông 4 mùa. Cái này 5 mùa mà nói chính là giữa thiên địa, mọi người đều biết sự tình, cho nên liệt nhan lượng cũng là đối với cái này hiểu rõ rất là rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, nhưng chợt sắc mặt kinh biến, khó nói. 5 mùa loạn tự lại xuất hiện. Hạc trưởng lão cười khổ gật đầu một cái, những này nạn dân đều đến từ bên ngoài mấy vạn giảm sóc mây trận thành, nơi đó 10 mặt trời nô lên cao, tất cả linh mẹ chết héo, không biết bao nhiêu người không ăn, khắp nơi lưu thoán, ở giữa chết đói nhân số đều đủ cái này lan lăng trận thành nhân khẩu 1/5. Mà lại, còn không chỉ có là 5 mùa loạn tự, bên kia càng là rơi ra quái vũ, dẫn cả tòa trận thành cơ hồ hóa thành phế tích. Chương 350, thời gian chi vũ, thành họa cản họa. Cái gì quái mưa? Mặc Trần mấy người thốt ra, cái này sóc mây trận thành đã phát sinh sự, để bọn hắn lo lắng. Thời gian chi vũ. Hạc trưởng lao nhíu mày ngưng mắt, hắn chậm rãi từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái hộp. Cái này hộp như ngọc liền quá mức trong suốt, nhưng lại không giống lưu ly yếu ớt như vậy, hiển nhiên là lấy một loại nào đó Mặc Trần không biết vật liệu chế tác. Xuyên thấu qua cái này kỳ dị hộp vách ngoài, Mặc Trần nhìn thấy bên trong vây nốt lấy một giọt trong suốt chất lỏng, dường như giọt mưa bộ dáng. Hạc trưởng lão nhìn xem cái này mai thời gian chi vũ tích, thần sắc có chút phức tạp, nhưng hắn tiếp theo nói ra, cái này, chính là thời gian chi vũ, bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần nhiễm đến một giọt, liền sẽ tựa như trong nháy mắt qua 100.000 năm. Đại địa sẽ xảy ra mọc ra rất nhiều cành cây hoa cỏ, nhưng lại trong nháy mắt khô héo, người hội lập tức bắt đầu sắc mặt khô héo, thân hình tiểu tụy, dần dần ra đi, mà kiến trúc lại sẽ lập tức bắt đầu biến đến giòn, dần dần phong hóa, sau cùng hóa thành một đống bụi đất. Sóc mây trận thành hai đại kết giới trận pháp, tại cái này thời gian chi vũ trước mặt, căn bản chính là yếu ớt không chịu nổi, dây lắt biến liền bị đột phá. Hạc trường lao lắc đầu thở dài, chậm rãi đem kỳ dị hộp thu hồi, vừa mới bắt đầu, nghe nói Lan Lăng thành chủ còn không cho những này nạn dân tiến đến, bởi vì nạn dân thực sự quá nhiều, rất dễ dàng xâm chiếm nơi đây cư dân thổ địa, cũng mang đến hỗn loạn. Nhưng về sau gặp ngoài thành tràng cảnh thực sự quá thảm, cũng là không đành lòng, liền hạ lệnh mở thông hành, để cho số lượng không nhiều nạn dân vào thành. Thực Lan Lăng thành còn tốt, phía tây phương hướng, có không ít trận thành đều gặp khó dân chen lấn linh mễ điên cuồng phát ra, một chỗ khó cầu. Sóc mây trận thành liệt nhan lượng thấp giọng thì thảo, hắn biết rõ nơi này, là tại Lan Lăng trận thành phía tây. Nơi đó đã từng cũng là một tòa to lớn cự thành, có vô số thế lực tại bên trong đóng quân, không nghĩ tới chỗ kia loạn tự tình hình tai nạn nghiêm trọng như vậy, nhiều như vậy người bình thường, muốn từ xa như vậy địa phương tới nơi này, nửa đường không biết tử thương bao nhiêu người. Khu khu. Đúng vậy, A Hạc trưởng lão nhìn xem bốn phía trống rồng cung điện, không chỉ là như thế, năm mùa loạn tự, thời gian chi vũ, đây chỉ là lần này khó khăn nhất làm hai đại loạn tự, bên trong còn có tựa như là đèn lồng mưa đá rớt xuống, cả mảnh trời khung đều bị xé mở một đầu lỗ hổng. Là đèn lồng mưa đá, bầu trời xé rách. Mặc Trần cũng là kinh ngạc dưới, phải biết tại hắn trong nhận thức biết, phát sinh một cái loạn tự đã khó có thể đối phó, nhưng hôm nay sóc mây trận thành cái kia mới, đúng là mấy cái loạn tự đồng thời phát sinh. Khó trách toàn bộ trận thành đều hỏng mất, nơi đó đoán chừng đã thành nhân gian luyện ngục. Tứ kỳ hội vũ sắp đến, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hạc trường lao đối với liệt nhan lượng trịnh trọng nói ra, sóc mây trận thành sự, từ chúng ta tới phụ trách, dưới mắt xương trong mây ngũ đại hộ pháp cùng đại bộ phận đệ tử đều đã đi sóc mây trận thành phương hướng, đi cứu trợ nạn dân, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, đem chính mình trạng thái tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, đây mới là bây giờ ngươi phải làm nhất. Hạc trường lao biết rõ liệt nhan lượng tính cách. Tất nhiên là biết rõ đang nghe được loại tin tức này về sau, liệt nhan lượng nhất định cũng sẽ khởi hành đi tới cứu trợ nạn dân, nhưng 100 năm một lần tứ kỳ hội vũ không cho sơ thất, vô luận như thế nào, băng cung lợi ích nhất định phải đặt ở thủ vị. Nói xong, Hạc trưởng lão liền gọi mấy tên đệ tử, đem Mặc Trần mấy người, dẫn xuất to lớn đại điện. Đi tại băng hồ một bên, Mặc Trần suy tư bây giờ phát sinh sự. Bất luận là viễn cổ loạn tự tái nhập, hay là Phật mạch huyễn dương giới bảo xuất thế, cả phiến thiên địa luôn có một loại phong vũ nổi lên cảm giác. Không biết phong linh tỷ các nàng bây giờ thế nào, cũng không biết phụ thân bây giờ tại đế gia bí cảnh chúng qua thế nào. Mặc Trần trong lòng than nhỏ. Cả tòa xương mây thành lũy rộng lớn vô biên, khoảng chừng mấy trăm dặm lớn, nếu như là đơn thuần dùng chân đi bộ đi mà nói lấy Mặc Trần cước lực, đoán chừng muốn đi mấy canh giờ mới có thể đi đến. Cho nên, mấy người bị phân biệt dẫn lên riêng phần mình xe thú phía trên. Cùng Mặc Trần cùng tòa, là Yêu Huyên Nhi. Yêu Huyên Nhi nghiêng mặt qua, một đường nhìn qua ngoài xe, không nói một lời. Mặc Trần cũng không phải thích người nói chuyện, Trầm Mặc cũng bắt đầu tự hành điều tức, có thể đoạt thu lấy một chút linh nguyên chính là một chút. Hắn nhìn ra được, coi như đi tới băng cung trụ sở, Yêu Huyên Nhi nội tâm hay là vô cùng vẻ lo lắng, dù sao coi như lần này từ La Thiến trong tay may mắn trốn thoát, nhưng về sau đường cuối cùng sẽ không dễ đi, nàng cái kia tam đệ thủy chung là đạo không qua được hàm. Chuyện của tôi nét. Mặc Trần, ngươi đối cái này thiên hạ hôm nay lại thế, có ý kiến gì không? Thật lâu, Yêu Huyên Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đại thế? Cái nhìn. Mặc Trần lắc đầu cười khẽ, không có cái gì cái nhìn, bây giờ loạn tự bộc phát, có thể sinh tồn địa vực càng ngày càng ít, rất nhiều trận thành vụt lên từ mặt đất, lại có vô số trận thành bị loạn tự hủy diệt. Ta chẳng qua là một tên thi cẩu cảnh tu sĩ, đặt ở bình thường, có lẽ còn có thể tính cả một tên hào thủ, nhưng nếu là tại cái này thiên địa loạn tự bên trong, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, liền tự vệ cũng khó khăn. Mặc Trần dừng một chút, ngược lại đối với Yêu Huyên Nhi hỏi, chúng ta nhân tộc có thể tại lần này thiên địa bên trong sống sót, chính là bởi vì trận pháp phát triển, trận xây thành lập, các ngươi yêu tộc lại là thế nào làm được điểm này? Vấn đề này, Mặc Trần một mực rất để ý, trước đó tại Thanh Thương Sơn Mạch thời điểm, hắn liền có như vậy suy nghĩ. Bắc Câu Lô Châu Hoàng Triều yêu tộc không nói, còn lại các châu bên trong dãy núi, nhất định là tụ tập đại lượng yêu thú, như vậy bọn chúng lại là như thế nào tại loạn tự hoàn cảnh lớn bên trong sống sót? Hắn đăm chiêu không được giải, bây giờ vừa vặn hướng Yêu Huyên Nhi lĩnh giáo một phen. Bởi vì thay, Yêu Huyên Nhi ánh mắt chậm rãi yên tĩnh lại, tựa hồ bắt đầu lâm vào trong hồi ức. Thay, Mặc Trần sắc mặt hơi có chút dị dạng, cái gì thay? Thiên thay? Người thay? Hỏa hoạn? Cái này lại cùng loạn tự có quan hệ gì? Không, thay là một loại yêu, ngươi cũng có thể xưng bọn chúng là thay thú. Bọn chúng vì toàn bộ yêu tộc mà sinh, sinh ra liền muốn gánh vác lấy bảo hộ yêu tộc truyền thừa vận mệnh. Quan trọng hơn là, bọn chúng sở trường trước cảm giác được loạn tự phát sinh, từ đó làm cho cả tộc đàn di chuyển. Yêu Huyên Nhi nói đến chỗ này, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp theo nói ra, hai, vốn là không phải bộ tộc kia bảy danh tự, nhưng vì yêu tộc vận mệnh, bọn chúng từ bỏ bản thân, từ đó trở thành thai. Mà bất luận cái gì một cái thai thú, tại vừa rồi sinh ra thời điểm, liền muốn đem loạn tự chi lực dẫn vào thể nội, nếu như là thành công còn sống sót, nó mới có thể có phán đoán loạn tự năng lực. Đương nhiên, tỷ lệ thành công tiểu khả sợ, cơ hồ 10 không còn 1, mà lại, mỗi một cái thành công thai thú, bọn chúng đều sẽ bởi vì loạn tự chi lực không ngừng gặm nhấm, từ đó sống hết sức thống khổ, cho nên, bọn chúng sinh mệnh đều phi thường ngắn ngủi, cơ hồ đều sống không quá 20 năm. Bởi vì tuổi thọ vượt qua 20 năm thai thú, thường thường đều bị loạn tự tra tấn đánh mất tâm trí, từ giết mà chết. Cho nên mỗi một cái thai thú, vô luận nó phải chăng có thành công dung hợp loạn tự chi lực, đều sẽ bị toàn bộ yêu tộc chỗ tôn kính. Hai. Cùng loạn tự Mặc Trần trong lòng nghiêm nghị, vì mình chủng tộc, bọn chúng từ bỏ chính mình danh tự, hy sinh bản thân, đổi lấy toàn bộ yêu tộc có thể tồn tục vô liếng, như thế chủng tộc, đáng giá toàn bộ yêu tộc đi tôn kính bọn chúng. Chương 351, kẻ có tiền hung ác, nhàn thoại không nhiều. Thực, ta đối với hiện tại mấy đại thánh tộc rất không minh bạch. Mặc Trần mở miệng nói ra, bởi vì bất luận là Đông Thắng Thần Châu Phong gia cũng tốt, hay là Ngoại Hải Hoàng Châu đế gia, giống như vô luận chuyện gì xảy ra, coi như tu sĩ phàm nhân tử thương thảm trọng, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, chỉ lầm lủi lợi tại bí cảnh bên trong, cắm đầu phát triển, giống như là người khác như sâu kiến, không thèm để ý chút nào. Nói đến chỗ này, Yêu Huyên Nhi kỳ quái nhìn Mặc Trần một chút, bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ Mặc Trần có thể là Thánh Huyết Đế gia đệ tử, lại không nghĩ rằng, hắn ngược lại là nói đến đế gia nói xấu tới. Mặc Trần xem hiểu nàng ánh mắt, cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, thực ta đối đế gia hiểu rõ cũng không nhiều, xung lượng cũng chỉ có thể xem như một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Cho nên mới sẽ có những nghi vấn này. Mặc Trần khiêm tốn, bằng vào hắn cùng đế gia gia chủ quan hệ, coi như hoàn toàn nghiền ép những cái kia ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá hắn chưa hề đem cái tầng quan hệ này để ở trong lòng, cho nên mới sẽ có được hôm nay lần này ý nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ bối cảnh mạnh hơn, cũng không bằng chính mình cường đại, chỉ có chính mình đạt tới đại năng cảnh giới, mới có thể chân chính, tại phương thiên địa này bên trong tự vệ. Đối với Mặc Trần lời nói này, Yêu Huyên Nhi cũng không biết nghĩ như thế nào. Gương mặt xinh đẹp bên trên chỉ bảy cái hiểu cái không biểu lộ, liền tiếp tục nói ra, theo ta được biết, mấy đại thánh tộc, đều có chính mình nhiệm vụ, tựa như là lục thánh lúc đầu biến mất phía trước để lại hạ xuống. Những nhiệm vụ này rất mấu chốt, nếu như là có chút sơ suất thậm chí sẽ khiến thiên địa kịch biến, cho nên thánh tộc người đối với giữa thiên địa bất cứ chuyện gì đều không làm quan tâm, bởi vì bọn hắn có quan trọng hơn sự phải làm. Chỉ là những nhiệm vụ này đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết. Mặc Trần im lặng, chuyện như thế không phải hiện tại mới thi cậu cảnh hắn có thể hiểu, bất quá chờ lần sau gặp Phong Linh tỷ thời điểm, ngược lại là có thể hỏi bên trên hỏi một chút, dù sao lấy Phong Linh tỷ thân phận, đối với mấy cái này sự khẳng định hiểu được hết sức rõ ràng. Đón lấy, hai người đối lập không nói gì, hơi đợi một hồi về sau, bên ngoài Sa Phu mới lên tiếng. Hai vị khách quý, nghỉ ngơi viện lạc đến. Mặc Trần nhuyễn miệng cười, điều chỉnh tốt cảm xúc, mở cửa xe xuống xe, đồng thời, Yêu Huyền Nhi cũng đi theo hạ xuống, trước mắt lại là Lan Lăng sông một bên khác. Mà tại cái này bong tàu biên duyên, đứng sừng sững lấy một ngôi đại điện, cùng lúc trước những khu cung điện kia xuống, đều là dùng mây thạch, tinh muối, lại mang chút băng cứng dựng nên. Bất quá, cái này một tòa kiến trúc vật, so với lúc trước rộng lớn cung điện đến, cũng là không sai chút nào. Mặc Trần đã sớm từ Liệt Nhan Lượng trong miệng nghe nói, biết rõ trong đó tòa này đại điện, chính là đặc biệt cho cung nội hết sức quan trọng đệ tử, hoặc là trưởng lão chỗ ở, cho nên mới sẽ như thế rực rỡ chói mắt. Về phần bọn hắn có thể vào ở đại điện này, cũng là dính Liệt Nhan Lượng ánh sáng. Đến nơi đây, vừa rồi tên kia dẫn bọn hắn tiến lên băng cung đệ tử, cũng là tự hành thối lui, sau lưng xe thú cũng dần dần rời xa. Bất quá nếu như là muốn kêu gọi bọn hắn mà nói cũng có thể tại đại điện bên trong giao lên thông tin chung nhỏ, bọn hắn tự biết chạy đến. Mấy người đi vào trong viện, nơi này đỉnh đài lầu cát, chi chít khắp nơi. Bốn phía mới trồng kỳ hoa dị thảo, cũng thỉnh thoảng tản mát ra làm cho người ta mê say hương thơm, dẫn động giữa thiên địa linh khí, tụ tập mà đến, hình thành nhàn nhạt sương mù. Nơi này cũng thực là một chỗ ưu tinh chắc tuyệt chỗ ở, so với Mặc Trần lúc trước sở đại hóa long cát, cũng là không kém chút nào, thậm chí càng hoàn mỹ hơn chút. Không nói lời gì, mấy người cũng biết nặng nhẹ, liền không còn nhiều trò chuyện, riêng phần mình tuyển một chỗ nhã huyển, lại đi vào. Ngày thứ hai, Mặc Trần lên rất sớm, sáng sớm liền ra tới đi dạo, trên người hắn tổn thương sớm đã khỏi hẳn, lần này dự định bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có cái gì bổ sung linh khí đan hoàn, đều có thể thu mua một chút. Dù sao lần trước tại Sơn Lâm trong đại lục, nhặt lên rất nhiều nhân cấp linh thạch, đầy đủ hắn ở đây tùy ý tiêu xài. Về phần những linh thạch này lai lịch, thực hắn tại nhìn thấy hóa nhạc tự trụ chỉ để lại ghi chép linh tinh về sau, liền nghĩ đến cái thông thấu. Đều là đã từng trong chùa tăng nhân còn xuất lại. Tăng nhân khi đó vì tránh né thái hư chi lực cùng dị hóa giả truy sát, những này vật vô dụng đều bị tùy chỗ vứt bỏ, chỉ lưu lại có thể dùng vật tư. Dù sao tại loại này hoàn cảnh dưới, người có lại nhiều linh thạch cũng không có địa phương đi hoa, cho nên mới sẽ tại chân núi, tích lũy như thế lượng lớn linh thạch. Vừa vặn cũng là bị Mặc Trần bọn hắn nhặt được cái tiện nghi. Không biết Thích Tín pháp sư cùng những cái kia tha hóa tự tại tự chúng tăng bây giờ thế nào. Mặc Trần trong lòng than nhỏ, chính mình tại dẫn yêu lôi nhập thể về sau, liền hôn mê bất tỉnh, đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã bị Liệt Nhan Lượng cứu đi. Mà lại từ Liệt Nhan Lượng trong miệng phỏng đoán, bọn hắn tựa như cũng không biết tồn tại những này chúng tăng. Chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lúc, lại đi tra xét, hy vọng bọn họ có thể không việc gì. Mặc Trần vừa nghĩ vừa đi. Cũng không lâu lắm, liền đi trở lại đến lúc trước vừa gầy dựng cửa hàng trước cửa. Cửa hàng vừa rồi gầy dựng, cửa hàng nội nhân đầu nhốn nháo, cơ hồ đều nhanh đem cái này cửa hàng cho cực phát nổ. Thực cửa hàng này cũng không nhỏ, thậm chí mà nói đặc biệt lớn, chiếm diện tích cực lớn, là một chỗ có 5 tầng lầu các. Lần này lớn nhỏ, dung nạp mấy trăm, hơn nghìn người cũng không được vấn đề gì, nhưng bây giờ vừa rồi gầy dựng, trưởng quỹ tổng hội xuất ra một chút làm lòng người động giá cả, đến hấp dẫn khách hàng. Cho nên có không ít muốn đến để nghi giá cả đào tốt hơn đồ vật người, liền sẽ vội vàng cái này đoạn thời gian chạy đến, tranh mua một phen. Mặc Trần cũng có được ý định này. Mặc dù hắn nạp hoàn bên trong người bậc linh thạch lượng lớn, nhưng hắn từ nhỏ qua đã quen chịu khổ tiết kiệm thời gian, một thời để cho hắn vung tay quá chán dùng tiền, cũng là thật đúng là không bỏ được. Chỉ gặp Mặc Trần cố gắng tách ra đám người, quả thực là từ trong đám người chen vào cửa tiệm. Tới tới tới, vị tiểu ca này, xem ngươi tướng mạo đường đường. Dương khí tràn đầy, chen lấn như vậy đống người đều có thể cho ngươi chui vào, chắc hẳn từ nhỏ đã là cái người luyện võ à. Mặc Trần chân vừa mới bước vào cửa điếm, liền có mắt nhọn tiểu nhị, ép ra ngoài, đối Mặc Trần nháy mắt ra hiệu. Mặc Trần biết rõ, những này tiểu nhị dẫn tiền công bên trong, có một phần chính là gào to tiền. Nếu như là khách hàng mua tiểu nhị này để cử thương phẩm, cũng đồng dạng sẽ có một nhỏ phần lợi nhuận chảy đến tiểu nhị túi. Ta muốn mua chút bổ sung linh nguyên đan dược, số lượng khả năng không ít. Đương nhiên linh thạch ta không thiếu, ngươi có thể cho ta chỉ dẫn chỉ dẫn. Mặc Trần cũng không tiếp theo điếm tiểu nhị chủ đề, trực tiếp thẳng vào chủ đề, nơi này ồn ào ầm ĩ, ở lâu cũng có chút tâm phiền. Có, đương nhiên là có, chúng ta cái này cái gì không có. Điếm tiểu nhị vui mừng nhướng mày, liên tiếp nói ba cái có chữ viết. Hắn thích nhất, chính là Mặc Trần loại người này. Có tiền, người hung ác, không nói nhiều. Nói xong, điếm tiểu nhị liền dẫn Mặc Trần, đi tới một chỗ đan dược trước quầy. Nơi này đan dược nhiều đến kinh ngạc, mỗi 20 hạt là một bình, phân loại tại trong suốt trong quầy. Bên trong đại đa số đan dược phía dưới, đều hữu dụng liên tiếp chữ nhỏ đến ghi rõ bình đan dược này công dụng, mà trong này, Mặc Trần ngược lại là gặp được một chút cảm thấy hứng thú đan dược. Chương 352, Lạp Tháp tầng 7, thật biết hưởng thụ. Đây là cơ sở nhất bồi nguyên đan, có hồi khí bổ huyết công hiệu, chỉ cần 10 hạt linh mễ, liền có thể thay đổi một hạt. Đương nhiên, thiếu hiệp nếu là muốn càng tốt hơn, bên này còn có quảng lăng đan, ngưng bích đan, thanh xương đan, đều là tốt nhất hồi khí đan dược, giá cả cũng tuyệt đối so bên ngoài công đạo. Điếm tiểu nhị này sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng chính là một bộ huyết khí thâm hụt bộ dáng, lại thêm hắn xuyên cũng hơi có chút rách dưới, Mặc Trần không biết như thế quy mô cửa hàng tại sao lại thuê loại này tướng mạo tiểu nhị. Dù sao nhất ra cửa hàng tiểu nhị nhìn như không quan trọng gì, nhưng lại kỳ thực đại biểu cho cửa hàng mặt mũi. Thử hỏi bất luận là ai, vừa bước vào cửa hàng, liền có hai tên điếm tiểu nhị đi lên phía trước, bên trong một tên thô bị khó coi, một tên khác tao nhã nho nhã, cả hai mang đến cảm thụ là khẳng định không giống. Bất quá này tướng mạo âm hư điếm tiểu nhị, mặc dù nhìn hưu khí vô lực, nhưng ngoài miệng ngược lại là nói vang vang trôi chảy, một câu tiếp câu này đều không mang theo thở, hiển nhiên là mỗi ngày đều muốn nói lên vô số lần. Mặc Trần nghe trầm mặc không nói, hắn còn tại quan sát đến trong quầy, rực rỡ muôn màu đan hoàn giới thiệu, cùng mua đại lượng thấp kém đan hoàn, còn không bằng tốn nhiều tiền mua một chút phẩm chất ưu dị, dạng này phục dụng, tạp chất cũng sẽ ít rất nhiều, đối thân thể gánh vác cũng sẽ không thái quá nặng nề. Thấy thế, quầy hàng bên kia cũng có một tên điếm tiểu nhị đi tới. Tên này điếm tiểu nhị là vị nữ tử, đi trên đường an an nhàn nhàn, cười không lộ răng, một thân thanh nhã đồ trắng, ngược lại là cùng Mặc Trần bên cạnh tên này lớn không giống nhau lắm. Chỉnh thể khí chất làm cho người hai mắt tỏa sáng, để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác dễ chịu rất nhiều. Vị công tử này cần loại nào loại hình đan dược? Ta Phượng Gãy cửa hàng hôm qua vừa rồi khai trương, tất cả giá cả tuyệt đối là cái này Lan Lăng Thành bên trong tối lợi ích thực tế. Cũng tỉ như cái này thanh xương đan, sau khi phục dụng nhưng tại thể nội kinh lạc bách khiếu bên trên, ngắn thời gian bên trong chụp lên một tầng hơi mỏng băng xương, tăng cường kinh mạch tính bền dẻo, có thể dùng tu sĩ tại đột phá linh quang cảnh thời điểm. Tỷ lệ gia tăng một thành. Huyền diệu như thế đan hoàn, ngoại giới muốn bán 80 linh mễ một cái, mà tại chúng ta Phượng Gãy cửa hàng, một cái chỉ bán 50 linh mễ. Nữ tử này tên là Rơi, không có gì tu vi, nhưng thắng ở nhãn lực phi phàm. Nàng một chút liền nhìn ra Mặc Trần thể nội cũng không linh khí quán thông, bởi vì chính lập vô ảnh cùng linh quang cảnh tu sĩ so sánh, một cái là ngay tại thử nghiệm dung nhập thiên địa, mà cái sau là đã triệt để dung nhập, linh khí quán thông toàn thân. Cả hai mang đến khí thế cũng là tuyệt nhiên khác biệt. Chỉ là nàng không biết là, Mặc Trần thể nội không có linh khí chính là bởi vì đều bị hút đi, mà không phải hắn cảnh giới chưa tới, cho nên cái này thanh xương đan, đối với Mặc Trần mà nói, là không có tác dụng gì. Đây là ta tầng 7 khách hàng, ngươi đến đoạt cái gì đoạt? Nguyên lai đứng tại Mặc Trần bên cạnh, tên này là tháp tiểu nhị tên là tầng 7, hắn gặp Mặc Trần trầm mặc không nói, tưởng rằng có chỗ tâm động, lập tức liền nhanh mắt, đối với Rơi mà kêu lên. Có thể là Rơi mà lại hoàn toàn không thấy tầng 7 lời nói, vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười, điềm tĩnh xem Mặc Trần. Tầng 7 thấy thế, khí giận sôi lên, dĩ nhiên là kéo ra cánh tay, muốn bỏ vào quầy hàng cùng Rơi mà lý luận. Mặc Trần vội vàng đem tầng 7 giữ chặt, dễ nói xấu nói ra, đến lúc đó thanh toán lúc, sẽ nói rõ là ngươi dẫn tiến ta, đừng tức giận. Này mới khiến tầng 7 thu tay lại chân, nhưng hắn hay là ở một bên hỉ mũi trừng mắt, rõ ràng là tức không nhịn nổi. Để cho một bên Mặc Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc Trần ngược lại nhìn về phía Rơi, lúc này mới cảm thấy nữ tử này nhìn người vật vô hại, ai ngờ làm việc lại như thế không lên nói. Dù sao cùng cửa hàng tủ viên hỏa kế đoạt mối làm ăn, có thể là cửa hàng bên trong tối kỵ. Nào có thể đoán được, Rơi mà lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chợt hỏi, công tử có thể là mang theo bằng hữu một đạo đến đây. Câu này không đầu không đuôi vấn đề, để cho Mặc Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó không hiểu lắc đầu. Cái này thiếu hiệp là một mình đến đây, ngươi liền điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có, còn ở lại chỗ này xử lấy làm gì. Tầng 7 lập tức về sắc đạo, chỉ bất quá lần này Rơi mà vẫn không có để ý tới tầng 7, chỉ là đối Mặc Trần nhẹ gật đầu, liền không nói thêm lời. Mặc Trần cúi đầu nhìn xem quầy hàng, nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định mua chút có thể cấp tốc bổ sung linh khí ngưng bích đan trở về. Cho ta cầm 30 bình ngưng bích đan A. Mặc Trần cũng không ngẩng đầu lên nói ra, hắn vốn là gấp thiếu loại này đang ăn dược. mà lại bây giờ hắn tối không kém chính là nhân cấp linh thạch, 30 bình giá cả với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì. Nghe vậy, rơi mà thần sắc vui mừng, nhưng lại lập tức nhíu mày nói ra, ngưng bích đan vốn là lượng tiêu thụ vô cùng tốt đan dược, bây giờ cửa hàng hàng tồn bên trong, cũng chỉ có 12 bình. Nếu không, công tử ngươi trước lấy 12 bình trở về, sau đó lưu cái tin, đợi ngày mai cửa hàng bổ hàng, ta lại để cho người đưa qua. Mặc Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng xác thực có thể thực hiện, lớn như thế cửa hàng, hắn cũng không lo lắng đối phương hội đổ thừa không cho, liền gật đầu, cầm rơi mà mở văn tự, đi theo tầng 7 phía sau, đi tới quản sự bên kia. Vị huynh đài này, ồ, vị công tử này, có thể là rơi mà dẫn tiến sao? Tên quản sự kia cũng là bận bịu rối bời, thần sắc mỏi mệt, nhưng nhìn thấy Mặc Trần cung cấp văn tự về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Mặc Trần ánh mắt cũng đều cung kính không ít. Mặc Trần bị hắn xem không được tự nhiên, gãi đầu một cái liền lập tức trả lời, không phải, là tầng 7. Đáp ứng người ta sự, Mặc Trần nói được thì làm được, dù sao tới trước tới sau đạo lý, vẫn là phải coi trọng. Tầng 7. Quản sự mở to hai mắt nhìn, có chút mê mang. Thế nào? Quản sự, ngươi cho rằng ta mặc cái này thân liền bán không đi ra đồ vật. Ta cho ngươi biết, chính là bởi vì ta mặc vào cái này. Thân quần áo, mới có thể khiến người ta cảm thấy bình dị gần gũi, mới có thể để cho khách hàng đến mua. Tầng 7 mặt mũi tràn đầy khinh thường, ăn nói khùng điên hết bài này đến bài khác, trực tiếp khi Mặc Trần mặt, đem cái này cái gọi là xáo lộ cho toàn bộ nói ra tới. Mặc Trần trợn trắng mắt, hiển nhiên cái này tầng 7 tại phượng gãy cửa hàng bên trong, oán hận chất chứa lấy thâm a. Bất quá coi như thế, Mặc Trần hay là mỉm cười gật đầu, người tốt làm đến cùng, phối hợp với tầng 7 đạo lý. Cứ như vậy, cái này quản sự, tại cái kia vẫn như cũ không hiểu vẻ mặt, nhận Mặc Trần đưa ra linh thạch, sau đó tại cửa hàng trên chương mục viết lên tầng 7 hai chữ, cũng an bài Mặc Trần tiến vào một chỗ phòng cao thượng chờ. Đợi không bao lâu, liền có hai tên thị nữ đi tới, đem cái kia 12 bình ngưng bích đan bày ở Mặc Trần trước người, một bình đổ ra, là Mặc Trần từng cái kiểm kê. Đây là cửa hàng quy củ, chuyên đối quý khách quy củ. Mặc Trần mới đầu là muốn ngăn trở, dù sao mỗi bình ngưng bích đan bên trong 20 hạt đan hoàn, 12 bình tất cả đều đổ ra từng cái kiểm kê, cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian, mà lại thế này đại thương cửa hàng, cũng không có khả năng làm bộ. Chỉ là đến cuối cùng, gặp cái kia hai tên thị nữ thần sắc thực sự khó xử, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem các nàng, đem ngưng bích đan một cái, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra điểm nhẹ, thỉnh thoảng còn biết là Mặc Trần châm trà đổ nước, mát xa bắp lưng. Bất quá đừng nói, Mặc Trần thật đúng là cố gắng hưởng thụ. Chương 353, nho nhỏ tờ giấy, ước hẹn đông thành. Ước chừng gần nửa canh giờ không đến thời gian, 12 bình ngưng bích đan cuối cùng toàn bộ điểm nhẹ sau khi hoàn thành, lại bị một lần nữa thả lại ngọc đan bình bên trong. Ra phòng cao thượng, Mặc Trần phát hiện tầng 7 còn cả lơ phất phơ đứng tại cửa ra vào, dường như đang chờ Mặc Trần. Thiếu hiệp, ngươi cuối cùng ra tới. Vừa thấy được Mặc Trần, tầng 7 liền hưng phấn chạy tới. Đừng nói hắn một mặt khí huyết thâm hụt trắng xám, nhưng thân thủ quả thực cũng không tệ lắm. Tại như thế chen chúc trong đại sảnh, hắn mỗi lần đều có thể cùng khách hàng vừa lúc gặp thoáng qua, mà không va chạm đến khách hàng, gây nên bọn hắn không vui. Đây cũng là hắn năng lực. Lần này đa tạ thiếu hiệp, quản sự cũng chia ta không ít linh thạch, đều đủ ta đi cái kia tần lâu sở quán, tiêu xài nhiều năm. Tầng 7 nói xong, lại bắt đầu lưu nổi lên nước miếng đến, nghĩ đến hắn sẽ như thế khí huyết thâm hụt, cũng hơn nửa là thường xuyên vào xem tần lâu sở quán nguyên nhân. Mặc Trần tùy ý khoát tay áo, biểu thị không cần để ý, nhưng ai biết tầng 7 lại lập tức cầm Mặc Trần tay, dẫn tới Mặc Trần thoảng qua sững sờ, sau đó không ngừng cảm tạ, dẫn tới bốn phía mọi người không hiểu nhìn về phía Mặc Trần bên này. Lại liền trải qua tầng thất nhất phiên thổi phồng về sau, Mặc Trần lúc này mới từ phượng gãy cửa hàng bên trong đi ra. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây thời gian, cả tòa Lan Lăng thành bao phủ lên kim sắc yên tĩnh. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trên đường cái bán hàng rong cũng bắt đầu dần dần thu thập về nhà, chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Chỉ có nơi cực xa, cái kia tần lâu khu vực, còn đang treo lên đỏ đèn lồng đỏ, tựa như đang nên tiếp đêm này quý khách. Đáp lấy trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, Mặc Trần bước chân tăng tốc, đi về phía sương mây thành lũy chỗ. Gió ố ố thổi, có chút lạnh. Tay phải hắn nắm chặt, dường như nắm chắc lấy thứ gì. Trời ám rất nhanh, coi như Mặc Trần một đường đi mau, cũng không lâu lắm, trời cũng toàn bộ đen lại. Tinh không dần dần hiện hiện, nguyệt chiếu đại địa, Mặc Trần lúc này chạy tới bên bờ, chính dọc theo sông để, một đường hướng phía sương mây phương hướng đi đến. Lúc này bờ sông thuyền gỗ phần lớn đều kết thúc công việc, buông xuống treo giải lụa màu, bờ sông cũng có chút quặng quẽ. Nhưng mà chỉ có một chiếc thuyền lớn, ngược lại là hấp dẫn Mặc Trần lực chú ý. Chiếc thuyền lớn này cũng thực kinh người,

Bất quá coi như thế, hắn hay là đem 4 tên binh đậu đạo binh phóng ra, phòng thủ 4 phía. Chương 354, tư chất định luận, tìm luyện dược sư. Mặc Trần trước đó rất khó tìm đến một cái chỗ yên tĩnh dốc lòng tu luyện, bởi vì hắn sở tu hành lưỡng đại thánh phương pháp, đều cần cực độ ngưng thần tinh khí. Một khi tiến nhập trạng thái tu luyện, đó chính là một cái triệt để không để phòng trạng thái. Mặc dù hắn có thể đang tu luyện thời điểm, phóng xuất binh đậu đạo binh bảo hộ, nhưng dù sao đạo binh đều là linh quang cảnh thực lực, nếu như là đến đây đánh lén thực lực mạnh mẽ mà nói chỉ sợ còn chưa chờ Mặc Trần lấy lại tinh thần, đạo binh liền đã bị đánh thành bột phấn. Cho nên, bây giờ có tốt như vậy chỗ ở, Mặc Trần tự nhiên là cố gắng đem nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi xuống giường, nhưng từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, thần thức vẫn như cũ lắng động tại trong thức hải. Mặc dù bây giờ còn không thể hấp thu linh khí tăng trưởng tu vi, thế nhưng hắn có thể ôn cố chi tân, đem lúc trước trải qua chiến đấu, một lần diễn luyện ra tới, từ đó biết mình những địa phương nào không đủ, tốt làm sửa lại. Rất nhiều tông môn, gia tộc thu đệ tử, coi trọng đều là một cái tư chất thiên phú. Bọn hắn cho là chỉ có tư chất thiên phú cao nhân, mới có thể đang tu luyện trên đường đi càng xa. Nhưng Mặc Trần không cho là như vậy. Hắn vẫn cảm thấy tư chất chỉ nói rõ là ngươi có thể làm mà thôi, nhưng trọng yếu nhất hay là ngươi là có hay không phải làm. Thiên phú trọng yếu, hành động quan trọng hơn. Rất nhiều tư chất cao nhân, từ nhỏ đã bị trong gia tộc, trong tông môn nuông chiều, linh đan rượu dược như kẹo đường, từ đó sinh ra một loại tính trơ, mà tư chất bình thường tu sĩ lại không có. Bọn hắn nhìn xem những cái kia rõ ràng cùng mình cùng thế hệ, lại hưởng thụ lấy 9/9 tài nguyên, tất nhiên sinh lòng bất mãn. Nhưng nếu như có thể đem cái này bất mãn hóa thành chăm chỉ, như vậy này lên kia xuống, tư chất lúc này trên lệnh cũng không phải trọng yếu như vậy. Cho nên, đối tư chất phương diện này, Mặc Trần có chính mình suy tính. Thâm trầm nặng nề, là đệ nhất đẳng tư chất, lỗi lạc hào hùng, là đệ nhị đẳng tư chất, thông minh mới biện, là đệ tam đẳng tư chất. Chỉ có tiểu sử không thấm để loạn, chỗ tối không lừa dối ẩn, mặt lộ không tha hoảng, mới là chân chân chính chính cao tư chất người. Dần dần, hắn đã đem sơn lâm trong đại lục mấy chỗ chiến đấu, triệt để diễn luyện ra tới, nhưng hắn nhưng không có đình chỉ nghỉ ngơi, lập tức có làm lại từ đầu một lần. Mặt trời mới lên ở hướng đông, nắng sớm lộng lẫy, chờ đến Mặc Trần lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã đến sáng sớm. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thu dọn một chút hình dạng, liền lại lần nữa xuất phát. Trải qua đêm qua nghĩ sâu tính kỹ, Mặc Trần hay là quyết định đi theo tầng 7, đi gặp một chút tên kia luyện dược sư. Dù sao phẩm giai cao đan dược, bây giờ đối với hắn là vô cùng có trợ giúp. Mặc Trần chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đi tới đại điện trong sân, ai ngờ đúng lúc đụng phải vừa về đại điện Yêu Liên Nhi. Hôm qua một ngày đều không gặp ngươi bóng người, hôm nay lại muốn đi ra. Là nhìn chúng cái nào tần lâu cô nương. Yêu Liên Nhi tựa như tâm tình vô cùng tốt, khó được trêu ghẹo nói. Mặc Trần trợn trắng mắt, đem chọn sự kiện chân tướng, bao quát đợi chút nữa phải đi gặp luyện dược sư sự tình, đều cùng Yêu Huyên Nhi nói mấy lần, dù sao cũng không phải cái gì cần ẩn tàng sự tình. Ai ngờ Yêu Huyên Nhi nghe, lại vô cùng có hứng thú, có thể mang ta cùng một chỗ sao. Luyện dược sư quá mức thưa thớt, cần cực cao thần thức tạo nghệ, đây vốn chính là ta yêu tộc yếu hạng, nếu như là cái này luyện dược sư thật sự là một vị mọi người mà nói ta muốn nếm thử dưới, có thể hay không đem hắn dẫn tiến đi ta ngự võ hoàng triều, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn. Mặc Trần cảm thấy Yêu Huyên Nhi nói cũng có lý, dù sao nếu như là Yêu Huyên Nhi có thể an toàn trở lại ngự võ hoàng triều mà nói liền cần thành lập chính mình thế lực, còn nếu là có một vị luyện dược sư mà nói đối với nàng mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Thế là, Mặc Trần ngay tại đại điện bên trong làm sơ nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm, Yêu Huyên Nhi liền thu thập xong đồ vật, cùng Mặc Trần cùng nhau xuất phát. Lan Lăng thành cực lớn, mà lại toàn trận thành sắp đặt cấm bay pháp trận, cho nên hai người tại ra sương mây thành lũy sau đó, liền trực tiếp tìm lưỡng xe ngựa. Mặc dù xe ngựa tốc độ đừng nên hai người cước lực nhanh lên bao nhiêu, nhưng thắng ở bông lỏng, dùng ít sức. Cứ như vậy, xe ngựa chậm rãi dọc theo bờ sông đi qua. Lần nữa tới đến nơi đây, Mặc Trần cố ý lộ ra cửa xe, lại phát hiện trên sông, đêm qua cái kia treo đầy đèn lồng đỏ lâu thuyền sớm đã chẳng biết đi đâu. Thế nào? Yêu Huyên Nhi hỏi. Hôm qua trong đêm, ta hướng sương mây thành lũy đổi thời điểm, gặp được nơi này có một chiếc quả thực quỷ dị lâu thuyền. Mặc Trần một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, đêm qua nhìn thấy đỏ tươi lâu thuyền cẩn thận nói ra. Yêu Huyên Nhi nghe, trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không thụ thương quá nặng, làm bị thương nao đại, xuất hiện ảo giác. Mặc Trần bị nàng nói sững sờ, gãi gãi nao đại, không rõ ràng cho lắm. Yêu Huyên Nhi cười giải thích nói, ngươi biết đối với lâu thuyền thuyền hoa mà nói, dưới tình huống nào, mới có thể phủ lên đỏ chót đèn lồng sao. Chỉ có trên thuyền cô nương chết rồi qua đời, mới có thể tại phòng nàng cửa ra vào cùng bên trong. phủ lên bốn cái đèn lồng đỏ. Lưỡng cái tại cửa ra vào bên trái, đại biểu dẫn đường, đưa hồn, mặt khác lưỡng cái lại treo ở cửa ra vào phía bên phải, đại biểu tế điện cùng nghỉ ngơi. Mặc Trần nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động. Hắn hồi tưởng lại cái kia chiếc quỷ dị lâu thuyền, cái kia cả thuyền đều là đèn lồng đỏ, tất cả gian phòng, mỗi một cái xương phòng phía trước đều treo bốn ngọn đèn lồng đỏ. Mà treo phương thức, vừa vặn chính là như yêu duyên nhi nói, bên trái lưỡng cái, phía bên phải lưỡng cái. Cho nên ngươi nói tình huống này, ngươi cảm thấy có thể sao, khó nói cả lầu thuyền cô nương chết hết sao. Yêu duyên nhi cười thoải mái, tu vi đến nàng loại tình trạng này, vốn cũng không hội lại sợ cái gì ưu linh quỷ quái loại hình đồ vật. Dù sao đây cũng chỉ là hồn phách một loại hình thức mà thôi. Ừm. Có thể là ta nhìn lầm a. Mặc Trần trầm ngâm dưới, cũng không có tiếp tục chấp nhất tại cái đề tài này, hắn cũng cảm thấy việc này kỳ quặc rất, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây cũng không phải là ảo giác, dù sao quá mức chân thật. Mà lại, yêu huyên nhi hiển nhiên không thể nào tin được chính mình thấy, cho nên cũng không cần thiết ở đây xoắn suýt xuống dưới. Sau đó hai người không nói chuyện, ước chừng một canh giờ sau, xe ngựa liền đến cửa thành đông chỗ. Lộ phí tại thượng trước xe đã thương lượng xong, trả hết, cho nên Mặc Trần cùng yêu huyên nhi sau khi xuống xe, Sa Phu liền đánh xe ngựa rời đi. Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, hơi xem xét liền phát hiện tầng 7 cái kia khí huyết trong mắt thâm hụt trắng xám khuôn mặt. Lúc này tầng 7 dựa vào dưới tàng cây, vẫn như cũ là cái kia thân rách tung tóe quần áo, khuôn mặt lôi thôi lết thiết, râu ria sồm xoàm, lại thêm hai vòng tầng tầng mắt còn thâm, chắc hẳn tối hôm qua hắn cũng không biết đi đâu ra tần lâu sở quan, tiêu giao khoái hoạt đi. Người kia chính là mang bọn ta đi gặp luyện dược sư người, gọi tầng 7. Mặc Trần giơ tay lên, chỉ cho yêu huyên nhi xem. Nơi nào có người? Có thể yêu huyên nhi thuận Mặc Trần ngón tay, thẳng tắp nhìn lại, đi mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Mà đúng lúc này, tầng 7 cũng phát hiện hai người bọn họ, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng lập tức trở về qua thần lai, từ dưới bóng cây chạy ra. Cho đến lúc này, yêu huyên nhi mới tốt tựa như tìm được tầng 7 thân ảnh. Người này nhận biết luyện dược sư. Yêu huyên nhi có chút không dám tin tưởng. Chương 355, treo đèo lội suối, đổ nát trang viên. Mặc Trần đối với yêu huyên nhi cười khổ, hiển nhiên hắn cũng cho rằng như thế. Bất quá người không thể xem bề ngoài, còn nữa dưới mắt hai người cũng là vô sự, chẳng bằng đi theo tầng 7 tiến đến tìm tòi hư thực, dù sao lấy yêu huyên nhi tu vi, lại thêm Mặc Trần át chủ bài, cho dù có nguy hiểm gì, hai người cũng có thể bình yên đào tẩu. Tầng 7, gặp qua thiếu hiệp, vị cô nương này lại thế nào xưng hô? Tầng 7 cà lơ phất phơ chạy chậm tới, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, bất quá đưa tay thở dài, gật đầu xoay người những lễ nghi này ngược lại là làm rất chu toàn. Gọi ta yêu cô nương là được, nghe Mặc Trần nói, ngươi có thể tìm được luyện dược sư, ta đúng lúc cũng muốn gặp luyện dược sư, cho nên liền theo Mặc Trần cùng đi, sẽ không tiện a. Yêu huyên nhi ngoài miệng thuyết khách khí, nhưng biểu lộ lại là một bộ cùng định bộ dáng, cũng không dung tầng 7 cự tuyệt. Sẽ không. Tầng thất nhất phụ kinh sợ bộ dáng. Hắn nhìn ra được yêu huyên nhi tu vi, sợ một cái không chú ý, chọc giận nàng không vui, đem chính mình mạng nhỏ mất đi. Yêu huyên nhi thấy thế, nhẹ gật đầu, liền cùng Mặc Trần cùng một chỗ, tại tầng 7 an bài xuống, lại lên một chiếc xe ngựa, cực xa chỗ đỉnh núi chỗ đi đến. Sắc trời dần sáng, tầng mây dày đặc, giữa ban ngày cũng cực âm nặng. Ra khỏi thành hơn nửa canh giờ về sau, xe ngựa trên đường đi ép lấy màu vàng sậm đường đất, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện vứt bỏ hố đá đi qua. Từng cái hố đá giống như là bị cự lực nổ tung cái hố, đông một cái tây một cái, lục tục ngo ngoe. Bên trong rất có hơn 10 trượng rộng, tiểu cũng vài trượng rộng. Mặc Trần híp mắt nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát, sắc mặt có chút trầm thấp. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cái hố? Hắn kéo ra chóp mũi, trong gió ẩn ẩn có một tia khí tức hôi thối, tựa hồ là một ít loại thịt biến chất về sau, bay ra mùi thối. Về Mặc thiếu hiệp. Nơi này trước kia là xuôi theo sơn thành bên trong xây tảng đá phòng ở khai thác đá địa phương, về sau không biết thế nào, liền đem nơi này bỏ quên, lưu lại nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ hồ đá. Tầng 7 hồi đáp. Trong xe chỗ cũng không rộng rãi, Mặc Trần cùng yêu huyên nhi ngồi đối diện chính chính hảo hảo, cho nên hắn cũng không cứng rắn muốn chen vào, mà là lựa chọn ngồi ở ngoài xe, Mã Phu bên cạnh. Nghe được Mặc Trần hỏi ý, cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài đi qua cái hố. Mặc Trần gật gật đầu, trả lời câu, hiểu rõ. Cái kia cách chúng ta phải đi thôn xóm vẫn còn rất xa. Hắn nói tiếp. Còn có ước chừng một nửa đường. Tầng 7 lập tức trả lời. Cái kia không nổi. Đến gọi chúng ta một tiếng. Mặc Trần tùy ý nói. Được rồi. Tầng 7 lên tiếng, liền dựa vào tại trước xe, chú ý bên ngoài đường đi. Rất nhanh, xe ngựa chạy qua hố đá khu vực, lập tức liền tiến nhập một mảnh nở đầy kỳ hoa dị thảo đồi núi khu vực. Đem so sánh hố đá. Nơi này bãi cỏ đồi núi xa so với phía trước tươi sống quá nhiều, giàu có sinh cơ. Đội xe một mực hướng phía trước, vượt qua đồi núi, sắp đến giữa trưa lúc, bọn hắn lúc này mới thấy được, ngay tại phía trước sườn núi chỗ, chính là tầng 7 thanh bên trong nói tới thôn trang địa vực. Mặc Trần đem thò đầu ra máy tiện, trông về phía xa phía trước, phát hiện thôn trang không lớn, tính được, ước chừng có 15-16 ở giữa cỡ nhỏ nhà gỗ phòng ở, chỗ trống thuận tiện đều là mới trồng linh mễ ruộng lúa. Mà tại ruộng lúa bên ngoài, tựa như là các thôn dân xây dựng một mảnh thấp bé tường vây, đem toàn bộ địa vực vây lại, tạo thành một cái vi hình thôn trang. Bọn hắn tầm nhìn chính là đi tới thôn trang này. Bánh xe chuyển động thanh một lần tiếp một lần, Mặc Trần ngồi tại cửa sổ xe một bên, tiếp tục điều tức một trận, đống nhiên bị Yêu Huyên Nhi nhẹ nhàng đánh thức. Đã tiến nhập mảnh này trang tử, liền lập tức sẽ đến tầm nhìn. Mặc Trần mở mắt ra, quay đầu nhìn xuống ngoài cửa sổ. Bầu trời âm mịt mờ, còn rơi ra mưa nhỏ, làm cho cả hoàn cảnh càng tăng áp lực hơn nữa. Bây giờ xe chính chậm rãi đi về phía một cái tường cao xuống lại trang tử. Trang tử xám trắng trên tường rào loang lổ bác bác có chút cũ nát. Chung quanh cũng nhìn không có người nào, lộ ra quặng cu é yên tĩnh. Cái này trang tử xa so với Mặc Trần dự đoán còn nhỏ, bây giờ xe muốn đi vào cái này trang tử, tìm một chỗ có thể buộc lại ngựa, còn muốn tìm một chỗ cho ngựa cho ăn chút ăn cỏ, đoán chừng cũng muốn lãng phí hết không ít thời gian. Xe ngựa tại hướng phía trước hành tẩu quá trình bên trong, Mặc Trần nhìn kỹ phía trước cái này trang tử, tường cao bên trong hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch, tựa hồ căn bản không nổi người. Luyện dược sư thật ở thai nơi này cái trang tử. Tại nhìn thấy cái này trang tử hình dạng về sau, Mặc Trần đều không chịu được hoài nghi tầng 7 cung cấp tin tức tính chân thực. Vâng, thiếu hiệp, hoàn toàn chính xác. Ngoài xe truyền ra tầng 7 lời thề son sắt thanh âm, luyện dược sư thường thường đều quái gở rất, trong con mắt của bọn họ chỉ có cái kia cháy hừng hực đan hỏa, chính mình chỗ ở mới là cái dạng gì, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ cần đủ yên tĩnh, không ai quấy rầy là được. Lại thêm, thiếu hiệp ngươi đừng nhìn địa thế nơi này dốc đứng, kỳ thực chính là tụ hợp 6 năm chi tướng. Tối tăm ở giữa có thể đề cao đan hỏa hừng hực đặc tính, cho nên cái kia luyện dược sư chính là ở đây ở lâu xuống dưới. Mặc Trần meo mắt lại, bị hắn nói sững sờ, địa thế phong thủy chi thuật hắn cũng là có chỗ nghe thấy, bất quá kia là trận pháp phù triện nhất mạch cần tu hành đạo môn, cho nên hắn cũng không chút quan tâm, không nghĩ tới cái này tầng 7 ngược lại là hiểu sơ một chút. Rất nhanh, xe liền trải qua trang tử đại môn, đi tới một chỗ đổ nát viện lạc trước cửa. Cái này vốn nên đóng chặt sơn hồng đại môn. Lúc này tựa hồ là không có đóng nghiêm, còn giữ một vết nước. Ngũ Quan Trang. Mặc Trần nhìn thấy sơn hồng trên cửa chính, treo cái kia lung lay sắp đổ bảng hiệu, phía trên tựa như khắc lấy đại viện danh tự. Hắn theo khe cửa nhìn một cái, có thể từ trong khe hở nhìn thấy một bộ phận trong trang cảnh sắc. Đổ nát đình viện, khô héo vườn hoa hoa cỏ, khắp nơi phủ kín lá rụng mặt đất, chùi lùi chặt cây, cả cái cây chủ cột cũng đã làm khô vô cùng, tựa như sau một khắc liền muốn cắt thành hai nửa. Điền trang bên trong không có một ai. Lanh lanh thanh thanh. Cái này Ngũ Quan Trang, như thế đổ nát, luyện dược sư thực sẽ ở loại địa phương này. Mặc Trần liền nhịn không được nhẹ giọng hỏi, thực liền thân bên cạnh Yêu Huyên Nhi, trong lòng cũng có chỗ nghi vấn. Dù sao luyện dược sư cực khan hiếm, mỗi một cái thân phận đều là vô cùng tôn quý, bị các gia tộc tông môn cung cấp. Mà lại thêm mấu chốt một chút, những cái kia thành danh luyện dược sư, bọn hắn cũng sẽ không thiếu tiền. Bởi vì mỗi một viên thuốc sau lưng, mang đến đều là bạo lợi. Nhưng bây giờ cái này luyện dược sư lại thế nào giống như là loại kia không thiếu tiền chủ. Hiển nhiên càng giống là những cái kia nghèo sắp liền cơm đều ăn không nổi phàm nhân rồi. Cái này luyện dược sư có cái đạo hiệu, Ngũ Quan Đạo Nhân, là nơi này trang chủ. Trước kia nơi này còn có người khác ở, chính là Ngũ Quan Đạo Nhân muội muội cùng vợ con, còn có hắn một cái giúp đỡ cùng khổ thư sinh. Bất quá thiếu hiệp ngươi cũng biết, tu hành trên đường, bởi vì tu vi quan hệ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh sự tình cũng là bình thường vô cùng. Mà lại cái này Ngũ Quan Đạo Nhân vợ con muội muội tư chất không tính là thượng thừa, thậm chí liền bình thường cũng không tính, cho nên phía trước mấy năm liền đã vu hóa. Tầng 7 thấp giọng trả lời, sợ bị điền trang bên trong Ngũ Quan Đạo Nhân nghe thấy. Vậy cái này Ngũ Quan Đạo Nhân thật đúng là có nhã hứng. Mặc Trần cẩn thận từ chỗ khe cửa mong đi vào. Theo xe ngựa không ngừng di động, hắn cũng dần dần nhìn thấy khác biệt góc độ trong trang đình cảnh tượng. Mấy viên hôi bại cây khô, tràn đầy vôi cửa sổ, theo gió lay động bạch đèn lồng. Che kín vết cắt phòng ốc cây cột. Còn có. Trong sân, đứng đấy một người thư sinh. Tóc thai bù xù, một đôi mắt vằn vện tiêm máu, chính trực trừng trừng nhìn chằm chằm xe ngựa đi qua áo xám thư sinh. Chương 356, trắng bệnh thư sinh, tạm cư trang tử. Mặc Trần hai mắt một chút trợ to, lấy hắn thị lực, có thể thấy rõ, thư sinh kia mặt không biểu tình, tóc vàng như nến, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệnh, đứng ở nơi đó nếu không phải con mắt mở to. Cũng có thể làm cho người cho là hắn là cái người chết. Chỉ gặp thư sinh kia cứng ngắc đứng ở đằng kia, không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm trong xe ngựa Mạc Trần di động. Mạc Trần cũng cẩn thận nhìn chằm chằm thư sinh kia. Người này mặc quần áo cũng là rách tung tóe, cùng tầng 7 xuyên rất giống, rất là cổ xưa ô huế, tựa hồ rất nhiều ngày không có tẩy, còn có lô rách. Liên liên đầu tóc bù xù cũng dường như thật lâu không có xử lý, khô héo một mảnh, thậm chí còn dài tới hai vai, rối tung ra rối bời. Thư sinh cứ như vậy đứng tại trên cầu đá tượng một cây trụ, không nhúc nhích. Cái này ngũ quan trang tiếp nhận toàn bộ thôn cung phụng, mà cung phụng đồ vật, chính là cái kia đồng tiền mạnh, linh mễ. Nhưng dù sao ngũ quan đạo nhân chính là tu tiên hạng người, có thể tự hấp phong ẩm lộ, cũng không cần ăn cái gì linh mễ gà vịt, cho nên mỗi tháng trong làng cung phụng, ngũ quan đạo nhân cũng thu lấy không nhiều, chỉ lưu một người phân lượng, cung cấp cái kia nghèo túng thư sinh duy trì cơ bản đồ ăn. Bất quá nghe nói thư sinh này sinh thế đáng thương, từ nhỏ đã bị người cắt đầu lưỡi, nói không ra lời, liền liền mỗi ngày cơ bản đồ ăn cũng không cho thư sinh cung cấp, chỉ cho phép hắn mỗi ngày hai tầm bánh, một chén suối nước, toàn bộ làm như là xuất sinh tại nuôi dưỡng. Nếu không phải gặp ngũ quan đạo nhân, thư sinh kia khẳng định sớm đã bị giàn vặt đến chết. Đoạn Ngông An góc độ không thấy được thư sinh, chỉ là lẩm bẩm nói. Xác thực, ngươi nhìn hắn gương mặt này, không cần nhiều lời liền biết, từ nhỏ không ít bị người tra tấn. Mạc Trần sông ngũ quan trong trang dương lên cái cảm. Tầng 7 nghe xong, tranh thủ thời gian cũng nhìn theo. Kỳ quái là, khi hắn nhìn sang lúc, thư sinh kia lại chớp mắt không thấy. Mạc Trần híp híp mắt, hắn liền vừa xuất thần công phu, cùng tầng 7 nói một câu, run run vừa phân thần, thế mà không có phát hiện thư sinh kia là lúc nào không thấy. Ta thế nào không gặp thư sinh kia? Lúc này tầng thất tử mảnh từ khe cửa đi đến xem, làm thế nào cũng không nhìn thấy người, thiếu hiệp, ta cùng thư sinh kia quen biết. Mỗi lần ta đến ngũ quan trang giới thiệu tài lộ, đều sẽ phân thư sinh kia chút giải rác linh mễ, bây giờ mấy năm hạ xuống, ta cùng hắn quan hệ cũng là vô cùng tốt. Mạc Trần ngưng thần khoảng khắc. Không có gì, có lẽ là mắt của ta bỏ ra. Xe ngựa chậm rãi lai rời. Mạc Trần trên đường đi đều đang nhớ lại trước đó thư sinh kia bộ dáng, mặc dù cùng tầng 7 nói tới rất là tương xứng, nhưng hắn luôn cảm thấy người kia tựa hồ có chút không đúng. Rất nhanh, xe ngựa liền ngừng lại. Bọn hắn tìm được một chỗ có thể đặt xe ngựa, cho ăn ngựa chỗ. Nơi này toàn bộ thôn tràn ngập quặng khuế tĩnh mịch, từng tòa một phòng ở cửa phòng có mở có quan hệ, còn có một số cửa gỗ theo gió lay động, phát ra két két vang động. Mạc Trần cùng Yêu Huyên Nhi xuống xe ngựa, đi tại thôn phòng ốc lúc này, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá mặc dù nơi đây tàn phá, nhưng vẫn là có chút phòng cửa phòng đóng chặt, bên trong hẳn là có người ở. Bởi vì Mạc Trần tại ngoài cửa viện nghe thấy được cư dân ho khan thanh âm. Nơi này ban đêm tiến đến rất nhanh, Mạc Trần vừa đi mấy bước, liền phát hiện Hạo Nguyệt lập tức liền thăng tới đương không, toàn bộ thôn cũng triệt để ảm đạm xuống. Mà những cái kia có người ở trong phòng, dần dần sáng lên mông lung ánh lửa. Là bên trong điểm cư dân nổi lên đèn lồng, để cho mảnh này tĩnh mịch thôn trang sơ qua có chút sinh khí cùng ấm áp. Mạc Trần cùng Yêu Huyên Nhi đi theo tầng 7, rất nhanh, liền đi trở lại ngũ quan cửa trang phía trước. Nơi này rất kỳ quái, rõ ràng trời đã triệt để đen lại. Nhưng ngũ quan trong trang nhưng không có bất luận cái gì một chiếc đèn được thắp sáng, cả viện ảm đạm vô quang, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngũ quan đạo nhân lúc này ngay tại điền trang bên trong, bất quá lúc này, hắn hẳn là tại luyện đan, trước đừng đi quấy rầy hắn, chờ hắn đan dược luyện xong, ta tự biết mang các ngươi đi dẫn tiến một hai. Tầng 7 quay đầu lại, nghiêm túc nhắc nhở, còn xin không cần đốt đèn, hoặc là sắp đặt hỏa châu, cái này ngũ quan đạo nhân không thích có ánh sáng sáng, nói là sẽ để cho hắn phân tâm. Từ đó thoát ly đối với hỏa diễm trường khống. Ngươi biết, những này luyện dược sư luôn có chút kỳ kỳ quái quái quen thuộc. Còn có kỳ quái như thế người Mạc Trần sau lưng Yêu Huyên Nhi nhịn không được lầu bầu câu, không đốt đèn cũng thành, dù sao bình thường đêm tối, bằng vào chúng ta thị lực cũng có thể nhìn thấu triệt, cùng ban ngày cũng không cái gì khác nhau. Đùng, đùng, đùng. Tầng 7 đầu tiên là đối với Yêu Huyên Nhi một trận cười làm lành, sau đó bắt đầu tầng tầng gõ cửa một cái, còn đối với cửa gỗ đá mấy cước. Nhữ Mặc, nhanh mở cửa ra, là ta, tầng 7. Thư sinh này họ Thân, tên lúc, tự Nhữ Mặc, gọi tự đại biểu là thân cận, cũng càng thêm chính thức một chút, thường thường đều là hảo hữu lúc này, mới có thể như thế xưng hô. Chỉ nghe kít một tiếng lớn vang dội, cửa gỗ bị từ từ mở ra, phía sau cửa đứng đấy một người. Sắc mặt trắng bệnh, tóc khô héo, hai mắt tơ máu răng đầy. Cho dù là Yêu Huyên Nhi như vậy người tu tiên, thiếu chút nữa cũng bị thư sinh này tướng mạo dọa cho nhảy một cái, vô ý thức lui lại nửa bước. Mà Mạc Trần khá tốt, lúc trước hắn liền tại trong khe cửa nhìn thấy qua thư sinh này hình dạng, có chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá giờ phút này khoảng cách gần như vậy gặp mặt, vẫn là để trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy một trận. Dù sao thư sinh này lớn cũng quá làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, Thân Nhữ Mặc đối với tầng 7 chậm rãi nhẹ gật đầu, liền đã không còn cái gì biểu thị, chính mình cứ như vậy đường kính kính đi trở về phòng bên trong, một chút người quen gặp nhau hưng phấn kích động đều không có, thậm chí liền liền biểu lộ đều không chút động đậy, tựa như một người chết đồng dạng. Hắc hắc, Nhữ Mặc người này cứ như vậy, chớ nhìn hắn lớn kinh khủng, trên thực tế nội tâm hay là ủ lắm địa, các ngươi nếu là có vấn đề gì, bao quát luyện dược tầm bảo cái này, đều có thể đến hỏi hắn. Phải biết, hắn người này bản lãnh gì đều không, chính là cũng may một bộ đầu trí nhớ tốt, đã gặp qua là không quên được, bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần hắn nhìn một chút, nghe một câu, liền có thể vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cho nên Ngũ Quan đạo nhân cũng là nhìn chúng hắn điểm ấy, mới đưa hắn thu vào trong trang, phụ trách ghi chép phân tích luyện dược thành phần. Tầng 7 cười giải thích, hắn thấy thế, mang Mặc Trần hai người cùng đi tiến vào cái này Ngũ Quan trong trang. Mặc Trần phát hiện cái này trong trang, có rất rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa vết tích, bởi vì có nhà gỗ hay là để lọt đỉnh, một khi trời mưa sẽ rất khó ở người. Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ tuyển ở giữa khá lớn nhà gỗ, tạm làm nghỉ ngơi, chờ đợi lấy Ngũ Quan đạo nhân luyện tốt đan dược, có thể sớm một chút cùng bọn hắn gặp mặt. Bọn hắn cũng không lo lắng gì nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý. Dù sao đến một lần trong lòng bọn họ không có phương diện này ý nghĩ, thứ hai hai người đợi cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao cái này Ngũ Quan trang tử, thậm chí mảnh này thôn xóm, đều rất là quỷ dị, để bọn hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Mặc Trần cứ như vậy ngồi trên mặt đất, nắm thật chặt áo bảo, lông mày nhíu lại. Hắn điều tức nội khí, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù mặt ngoài yên lặng, nhưng ngũ giác bất cứ lúc nào đều cảm ứng đến cảnh vật chung quanh, để phòng bất trắc. Đồng thời Yêu Huyên Nhi cũng là mặt ngoài nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế thần thức cũng đang không ngừng lộ ra, đem chính mình quanh thân mấy chục trượng động tĩnh dò xét nhất thanh nhị sở, cũng là lưu lại một phần cảnh giác tại. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận hơi có chút tiếng ồn ào vang dội. Tựa hồ tiến đến không ít người, bên trong đại bộ phận là nữ tử thanh âm. Chương 357, Ôn Nhu Nữ Tử, Áo Đỏ Hoa Thường. Tầng 7. Người cũng tại cái này, nơi này thật có tiên sư ở lại sao? Một nữ tử thanh âm thanh thúy nói. Ừm, Ngũ Quan đạo nhân tại luyện đan, không để trông đến, các ngươi nhỏ hơn thanh chút, không nên đem đèn bưng ra tới. Không phải Ngũ Quan đạo nhân sẽ tức giận, ngươi cũng biết, hắn tức giận sẽ rất kinh khủng. Tầng 7 trịnh trọng căn dặn. Hắn tận lực hạ thấp giọng, nhưng lại vẫn như cũ bị Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi cho nghe xong đi qua. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là nghĩ đến cầu chút đan dược, không quản sự thành hay không, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Một cái khác nữ tử ôn nhu nói. Được rồi. Tầng 7 hừ một tiếng, tựa hồ tại cùng hạng nhất nữ tử cùng một chỗ, mang theo mới đến người đi riêng phần mình gian phòng. Mặc Trần đứng người lên, mở cửa phòng nhìn ra ngoài xem, một nhóm nam nam nữ nữ tổng cộng 9 người, chính chiếu vào ánh trăng, tại tầng 7 cùng một nữ tử dẫn đường dưới, hướng đối diện gian phòng đi đến. Đội ngũ này bên trong, có 4 nữ tử, trừ ra dẫn đầu nữ tử đặc biệt yêu diễm, một thân áo đỏ bên ngoài, còn lại đều là thanh thuần mỹ mạo lôi hành. Mà lại các nàng trên tay đều mang nạc hoàn, đây cũng không phải bình thường bách tính có thể có được đồ vật. Lại thêm các nàng quần áo cách gan mặc xem xét liền biết không phải bình thường người bình thường ra. Trên thân hóa trang cấp bậc, ngược lại là cùng một chút tiểu gia tộc bên trong nữ tử không sai biệt lắm. Mặc Trần phỏng đoán, những nam nam nữ nữ này, đều là Lan Lăng Thành bên trong nhà giàu sang con cái, sau đó lại bị dẫn đầu tên kia mỹ mạo nữ tử mang đến, muốn trọng kim cầu mua chút đan dược. Đồng thời cái này 3 tên nữ tử còn phân biệt mang theo 4 tên hộ vệ, đều là bội đao trắng hán, đầy người cơ bắp. Bất quá xem bọn hắn bước chân bộ pháp, Mặc Trần liền biết rõ bất quá chỉ là 4 cái có man lực tên lô mãng mà thôi. Có lẽ học qua một chút cơ bản đao pháp, trùng hợp tu đến thần khí xá tâm cảnh giới, nhưng dù sao thực lực có hạn, thật muốn đánh, Mặc Trần một ngón tay có thể chơi đổ mấy chục cái loại hình này chẳng hạn. Mặc Trần duy nhất ánh mắt dừng lại thêm một chút chỗ, chính là đội ngũ kia bên trong, 3 tên nữ tử bên trong, đứng ở phía trước tên kia, dung mạo tú mỹ cô gái trẻ tuổi. Cô bé này khí chất để cho người ta rất dễ chịu, phảng phất ôn hòa vô hại bé thỏ trắng, làm người thương yêu tình yêu. Đương nhiên hấp dẫn Mặc Trần ánh mắt không phải cô bé này tướng mạo khí chất, mà là nàng trong tay háo cất lâu đao. Ồ, người đây đều có thể nhìn ra. Yêu Huyên Nhi như mày, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, dù sao đây chính là lục lâm hảo hán đường đi, bình thường tu tiên giả đều khinh thường đi tìm hiểu. Có thể, thân người thân thể liền cùng loại một tòa tinh vi pháp khí, nếu như là trong tay háo có đao, bất luận đao này nhiều nhỏ bé, đều sẽ để cho tòa này pháp khí xuất hiện sai lầm. Làm cho cả thân thể cân đối sinh ra một loại nào đó khác biệt, từ đó để cho tư thế đi xuất hiện gần như không thể nhận ra chút xuống. Mặc Trần nói ra chỗ này, có chút dừng lại. Chỉ bất quá những người này tu vi chẳng ra sao cả, thân pháp ngược lại là kỳ lạ, đi trên đường cũng không lưu lại vết tích, xem ra cùng ta lúc trước dự đoán có sai, bọn hắn hẳn là xuất từ một ít mọi người danh môn. Yêu Huyên Nhi thuận Mặc Trần ánh mắt nhìn, quả không phải, mấy người bọn họ đi qua vết tích hoàn toàn không có, bộ pháp cũng phù phiếm nhẹ nhàng, hiển nhiên có chút môn đạo. Xác thực, mà lại những cô bé này nhìn như nhu nhu nhược nhược, kỳ thực hẳn là luyện qua mấy tay, không phải mà nói cũng không dám cứ như vậy mấy nữ hải ra tới giã ngoại. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, coi như mang theo hộ vệ cũng phí công, nói không chính xác có hộ vệ còn có lòng xấu xa. Yêu Huyên Nhi thản nhiên nói, nàng thân thức lộ ra, lại không có thể tại những cô bé này thể nội dò xét ra linh nguyên vết tích, xem ra đối phương cũng không phải là tu luyện cái gì ẩn giấu tu vi công pháp, mà lại nhìn kỹ một chút các nàng thể trạng bộ pháp, có thể lấy nhẹ nhàng thon dài dáng người, làm ra như thế bộ pháp, hiển nhiên cũng là có một ít nội tình tại. Cứ như vậy, hai người bọn họ dây lắt trong nháy mắt liền đem đối phương sờ soạng cái thấu triệt, mà đối phương đội ngũ kia mọi người cũng tại lúc này thấy được bọn hắn. Mới đầu cái kia bốn tên hộ vệ nhìn thấy Mặc Trần còn không có phản ứng gì, thậm chí còn có chút xem thường. Nhưng ở nhìn thấy Yêu Huyên Nhi khí chất cùng trong hai mắt tinh mang về sau, cái kia bốn tên hộ vệ nhao nhao lộ ra vẻ kiêng rẻ, bên trong một người nhỏ giọng tại tiểu thư nhà mình bên người nói vài câu. Nhất thời cái kia ba vị tiểu thư cũng hướng Mặc Trần bên này nhìn sang, thần sắc lại có chút quái dị. Không phải bất an, mà là bên trong tên kia ôn nhu khí chất nữ hải, thế mà còn lộ ra kích động màu sắc. Mặc Trần thấy thế, nhẹ gật đầu, lấy đó lễ phép. Mấy người kia không cần để ý, ngược lại là một người khác. Mặc Trần đối với Yêu Huyên Nhi nhẹ nhàng nói ra, hắn nhìn về phía đi theo đội ngũ này phía sau cùng một người. Người này là cái trẻ tuổi công tử, mặt như quan ngọc, phong thái tự tin, trong tay dẫn theo một thanh màu trắng ô giấy dầu, một thân trắng thuần như tuyết trường bào, tóc đen làm nổi bật dưới, càng thêm lộ ra phong lưu phong khoáng, khí chất như rồng. Để cho Mặc Trần có chút để ý là, cái này một vị công tử rõ ràng cùng phía trước mấy tên nữ tử không phải một đường, mà lại hắn hai mắt sáng tỏ có thần, một thân khí thế nội liễm, có nhàn nhạt linh quang bay ra, hiển nhiên là tu tiên giả, mà lại đã tu thành linh quang cảnh giới. Người này có chút tu vi, niên kỷ xem ra cũng tuổi trẻ rất, có thể tại tuổi tác đạt tới linh quang cảnh tu vi, hiển nhiên là xuất từ con nào đại gia tộc, cần thiết phải chú ý chút. Mặc Trần đề câu, liền một lần nữa ngồi ngay ngắn trở về nhà nhỏ bên trong, điều tức nghỉ ngơi. Mà Yêu Huyên Nhi cũng nhìn một chút vậy công tử, run run hiếp dưới con mắt, liền chăm chú đem ghi tạc trong lòng, tìm tới vị trí cũ tiếp tục nghỉ ngơi. Hô! Hô! Gió lạnh thổi phật, trăng sáng sao thưa, một cái cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra. Dẫn đầu nữ tử áo đỏ hò khan vài tiếng, quay đầu hướng cái kia tuấn mỹ công tử nói. Thân đại ca, gian phòng này cho ngươi đi, bên trong thứ gì đều đầy đủ, chính là có chút cũ, còn xin ngươi bỏ qua cho. Cái này nữ tử áo đỏ trước đem hắn ba tên nữ tử cùng hộ vệ đưa tới mấy chỗ nhà gỗ về sau, liền một mình dẫn cái này thần họ nam tử đi tới một chỗ tương đối hoàn thiện nhà gỗ phía trước. Nói xong, nàng còn lôi kéo chính mình buông xuống cổ áo, dường như tại chỉnh lý quần áo, kỳ thực ngẫu nhiên lộ ra chút kiểu nộn da thịt, để cho cái kia thần họ nam tử một trận ghé mắt. Bất quá một lát sau, cái kia thần họ nam tử cũng cảm thấy có chút không ổn, liền tăng hắng một cái phía sau cười cười, ôn hòa nói, không có việc gì. Đoạn đường này có thể hoa thưởng cô nương làm bạn, liền đã vô cùng cảm kích, lại và lại bây giờ cũng chỉ là tạm cư một đêm, ta cũng sẽ không để ý như vậy hoàn cảnh. Hắn nói tới nói lui thanh âm nhu hòa, còn mang theo nhàn nhạt trầm thấp điệu, lại thêm hắn bộ kia tuấn tiếu gương mặt, quả thực để cho hoa thưởng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, vì đó mê muội, còn cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng lại càng làm cho người ta tâm động. Cái kia, vậy ta liền đi trước, thần đại ca. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thần công tử cười cười, ứng tiếng. Đúng rồi, có thể hay không hỏi một chút, cái kia trước đó đối diện gian phòng ở một nam một nữ, cũng là tối nay tới cầu đàn sao? Thân công tử nhỏ giọng hỏi. Hoa thường hơi chút suy nghĩ, lại gật đầu nói, cũng hẳn là như thế, lúc trước dẫn chúng ta cùng một chỗ gã sai vặt kêu là tầng 7, chớ nhìn hắn một bộ lạp tháp bộ dáng, thực cũng là có một ít cơ duyên xảo hợp, cùng cái này ngũ quan đạo nhân quen biết. Mà lại hắn thường xuyên hội tự mình đón lấy tờ đơn, kiếm chất béo, bất quá thật kỳ quái à. Ngày bình thường mấy tháng cũng sẽ không có người đến đây, hôm nay thế nào lập tức tới nhiều người như vậy. Thần công tử nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên, mỉm cười gật đầu, như trước vẫn là bộ kia ôn hòa bộ dáng. Chương 358, thần gia dòng độc đình, chỗ trống thanh âm. Hai người kia lén lén lút lút, nhìn không dễ cho ca, có chút không giống người tốt. Hoa thường nói nhỏ, hơi có vẻ ủy khuất nói. Ngươi cũng thế này cảm giác ca, ta trước đó cũng có những ý nghĩ này, bất quá hoa thường cô nương ngươi có thể yên tâm. Ta thần giật xương thân là thần gia tứ công tử, một thân tu vi chắc tuyệt, tất nhiên sẽ che chở cô nương an toàn. Thần giật xương khẽ cười cười, hắn không bỏ nói ra, cô nương kia trước hết nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ. Ân, đi thôi, thần đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hoa Thường nhìn xem thần giật sương, đồng bền lập lòe, hà bay xong nhiều lần, tựa như một khỏa chín mọng táo đỏ mở dạng, mê người. Nàng ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, nhưng sau một khắc, hay là tú quyền nắm chặt, đối với thần giật sương nói ra, ta sẽ cho thần đại ca để cửa, mong quân. Thương tiếc. Câu nói này mới vừa nói xong, còn chưa chờ thần giật sương lấy lại tinh thần, sau một khắc lập tức liền thẹn thùng quay người chạy ra. Thần giật sương thẳng đến nhìn đối phương tiến vào ở giữa phòng lớn, đóng kỹ cửa phòng, hắn mới phản ứng được, sắc mặt cuồng hỉ, chỉ cảm thấy một trận từ sâu trong đáy lòng đè nén không được vui sướng bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nô lên sống lưng, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, song quyền nắm chặt, không ngừng tại ngoài cửa phòng đi tới đi lui. Hoa Thường! Hoa Thường! Ngươi là ta, ngươi chờ, chờ lần này cầu tốt đang dược, ta nhất định đem ngươi mang về nhà trong tộc, cùng ngươi thành hôn. Hắn nắm chặt nắm đấm trầm thấp thì thào. Lại tiếp tục kích động sau một lúc, thần giật sương lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó quay người vào cửa, đem gian phòng đóng kỹ. Trong bóng tối, hắn từ từ mở ra cửa sổ, để cho ánh trăng trong ngần chiếu rọi vào trong phòng ngủ, toàn bộ ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều. Thần giật sương nghe được sát vách những cái kia đội ngũ nữ tử, chính liễu dịu nói chuyện, không khỏi khẽ lắc đầu. Ba vị này cô nương mặc dù cũng sinh động lòng người, bất quá so với Hoa Thường đến, quả thực là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu không phải Hoa Thường tâm địa thiện lương, muốn mang theo cái này 3 tỷ muội cùng một chỗ cầu đan hỏi dược, nếu không ta cũng không sẽ cùng các nàng cùng nhau đến đây. Bất quá, cái này ngũ quan trang, không cho đốt đèn, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Thần giật sương phân tích chỗ này, trong lòng run run tới chút hứng thú. Lại nói ngay tại Lan Lăng Thành bên trong, có một đại gia tộc họ Thần, thế hệ đơn truyền, tu thân gia truyền. Duy chỉ đến không đời thứ 3, cũng chính là thần giật sương gia gia, thần gia lão gia chủ. Sinh ra huynh đệ tổng cộng 9 cái. Mấy chục năm sau, 9 người này bởi vì đều là thiên tính hiếu hữu, cho nên cũng chưa phân cư, cộng đồng ở tại thần gia tộc trong phủ, tập võ tu tiên. Bên trong nhỏ nhất vị kia tu vi cũng là thi cẩu cảnh giới, còn lại, đều là thức thần, du hồn cảnh đại tu sĩ. Mà hiếm thấy nhất, hay là cái này 9 vị huynh đệ đều phi thường hữu ái, toàn bộ thần gia bên trong, hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp, rất có niềm vui gia đình. Nhưng chỉ có một việc không được hoàn mỹ. Đó chính là huynh đệ 9 người, cũng có bát cái có bá đạo chi ưu, sinh ra mấy cái tất cả đều là nữ hoa. Chỉ có cái thứ tư tên là Thần Tử Kính, đến hắn 36 tuổi bên trên, mới sinh ra một đứa con trai, lấy tên Giật Sương. Đại gia tộc chú trọng nhất là cái gì? Tu vi, tiền tài, công pháp, đều không phải là. 9 thành 9 đại gia tộc, đại tông môn, bọn hắn chú trọng nhất chính là truyền thừa, huyết mạch truyền thừa. Cho nên cái này Thần Giật Sương một tử nhận đào 9 phòng. Lại cộng thêm hắn thở nhỏ thông minh, tư chất bất phàm, lại là có tiền có thế người ta, gia trung đương nhiên là yêu như hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đã bị quen ra cái không sợ trời không sợ đất tính tình. Lần này hắn hội đến đây ngũ quan trang cầu đan hỏi dược, chủ yếu vẫn là cái kia Hoa Thường cô nương nguyên nhân. Cái này Hoa Thường cô nương, vốn là trong nước Tần Lâu thuyền hoa bên trong đầu bài, năng ca thiện vũ, xinh đẹp đến cực điểm, vô dụng cái gì xáo lộ, liền đem vậy cái kia thần giật xương mê thần hồn điên đảo, muốn đem chuộc trở về. Làm ấm áp giường tiểu thiếp, dính vào phu giáp công tử, làm một tiểu thiếp nha hoàn, đây vốn là Tần Lâu nữ tử tốt nhất kết cục. Nhưng ai biết cái này Hoa Thường không chỉ có không có vui vẻ tiếp nhận, ngược lại hướng thần giật xương đưa ra cái không hiểu yêu cầu. T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N. Vên đảo chính là để cho theo nàng, tới cái này ngũ quan trong trang, cầu một đan dược. Theo nàng nói, chính là bởi vì nhà mình lao phụ bệnh nguy kịch, thế gian thảo dược đã vô pháp cứu chữa, chỉ có thể lặng lặng chờ chết. Mà nàng không biết từ phương nào nghe tới tin tức, nói núi này bên ngoài, có một tòa ngũ quan trang, trong trang có một ngũ quan đạo nhân, chính là tu vi tình thâm tiên sư. Chỉ cần có thể ra lên giá cách, ngũ quan đạo nhân liền sẽ giúp luyện chế tiên đan rượu dược, dùng khứ trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Có thể nàng chính là một giới Tần Lâu nữ tử, lại như thế nào có thể xin đứng lên một tôn luyện dược đại sư. Nói đến chỗ này, Hoa Thường cô nương khóc là lê hoa đái vũ, làm cho người ta chiếu cố. Thân giật xương thấy thế. Tất nhiên là không nhìn nổi, lập tức khi cửa không cho đồng ý Hoa Thường cô nương yêu cầu, theo nàng cùng một chỗ đến đây ngũ quan trang nơi ở. Còn có đối diện hai người kia, nam tử mặc dù dáng người gầy yếu, nhưng thể nội khí huyết trào lên như giang hải, xem xét chính là tu tiên bên trong người, mà còn lại nữ tử kia, lại càng cho hơi vào hơn thế kinh người, mắt lộ ra phong mang. Không biết hai người này thực lực thế nào, nếu là có thể mà nói ngược lại là có thể sẽ lên một hồi. Thần giật xương lập tức trong lòng hứng thú nồng hậu dày đặc. Ngồi tại bên cạnh bàn, bắt đầu từ hông trong túi từng cái đem chính mình đạo cụ lấy ra, lau kiểm tra. Mà đúng lúc này,

Thần Giật Xương thở hắt ra, cấp tốc đi về phía trước, "Mạc huynh, yêu cô nương, làm phiền giúp ta trông coi cửa vào." "Được." Mạc Trần cũng nhìn thấy bên trong nằm mấy người, run run nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tầng 7 thình lình ngay tại bên trong. Ngoài ra còn có hai tên nữ tử, đều tựa hồ là đã hôn mê, nằm ở bên trong. Nhìn thấy mấy người không ngại, Mạc Trần liền cùng Yêu Huyên Nhi cùng một chỗ, một lần nữa bỏ lên trên trong phòng bếp. Thần Giật Xương một tay một cái, cấp tốc đem người từng cái nắm tới, Mạc Trần tiếp được đặt ở phòng bếp trên mặt đất. Rất nhanh hai người liền đem trong hầm ngầm đã hôn mê ba người toàn bộ nói tới. Đều có hô hấp. Thần Giật Xương thăm dò bên trong một nữ tử hơi thở. Không biết huynh đài nhìn ra bọn hắn phạm vào cái gì không? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Trần, gặp vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh, lập tức trong lòng biết rõ Mạc Trần cũng không đơn giản. Thần huynh có biện pháp? Mạc Trần trầm giọng hỏi. Tự nhiên có biện pháp, nhìn ta chiêu này. Thần Giật Xương run run mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đưa tay rút ra một tấm màu đen giấy dầu một vật, hắn cắn nát ngón trỏ, ở bên trên dính một hồi chính mình tiên huyết. Sau đó đem cái này màu đen bằng ra đối với hôn mê người trên trán từng bước đè lên ấn một chút. Mạc Trần cùng Yêu Huyên Nhi cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, không có lên tiếng, cũng không có động tác. Bọn hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chương 361, toàn bộ cứu ra, ngũ quan đạo nhân. Loại cảm giác này, tựa như là ngay từ đầu đi theo tầng 7 vào thôn trang, tựa như thứ gì một mực bị một đoàn mê vụ bao phủ, nhưng thủy chung vô pháp đẩy ra, làm cả người rất khó chịu. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất nằm người từng cái chậm rãi tỉnh táo lại. Ta đây là ở đâu? Tiểu thư, không có làm bị thương a? Mấy người lục tục ngao ngoe dần dần tỉnh dậy, lúc này sắc mặt đại biến, biết mình là mắc lửa. Thiếu hiệp, cô nương. Tầng 7 mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi đến Mạc Trần trước người, túi đầu. Là hắn lời thề son sắt cùng Mạc Trần nói bên này có thể mua sắm phẩm giai cao đan dược, sau đó đem Mạc Trần hai người mang đến, ai ngờ chính mình lại thân hãm trong nguy hiểm, để cho hắn xấu hổ không chịu nổi. Người không có việc gì liền tốt. Người cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Trần trầm giọng hỏi. Ta chỉ nhớ rõ ta hỏi xong ngũ quan đạo nhân nói về sau, liền chính mình đi ngủ nói đến chỗ này, tầng 7 liền túi đầu trầm mặc không nói, không dám nhìn Mạc Trần mặt. Mạc Trần sắc mặt tiến lặng, nhưng trong mắt lại là càng phát ra âm trầm. Rất rõ ràng, tầng 7 là đang say ngủ bên trong mà tính toán. Lúc nào bị bắt, lúc nào xảy ra chuyện, hắn hoàn toàn không biết. Về trước đi rồi nói sau. Mạc Trần lúc này nói ra, nơi này cổ quái quỷ dị, lại thêm hiện tại liền chính là màn đêm giữa trời, đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, ba người chúng ta hay là tạm cư một gian phòng, chờ đến mặt trời mọc sau đó, liền lập tức lên đường về Lan Lăng Thành. Ta cho là chúng ta hiện tại không nên tách ra. Không nghĩ tới, Thần Giật Xương lại là đề nghị. Đa tạ hai vị cứu giúp, tại hạ như ngộng, đây là muội muội ta như huyền ảo. Lần này nếu không phải hai vị xả thân cứu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái kia được cứu nữ tử bên trong, thình lình liền cũng có phía trước trong tay háo giấu kiếm ôn nhu khí chất nữ tử. Mà muội muội nàng, thình lình chính là cái kia khả ái như xảo nhi đồng dạng nữ tử. Đa tạ hai vị công tử cứu giúp. Bất quá chúng ta còn có đồng bạn hãm tại chỗ này. Có thể hay không mời hai vị lại tương trợ một phen, giúp chúng ta tìm tới còn lại đồng bạn. Như mộng muội muội như huyền ảo khẩn cầu. Chúng ta biết rõ điều thỉnh cầu này có chút quá phận, nhưng xem như thù lao, chúng ta nguyện ý ra 10 khối nhân cấp linh thạch. Ồ! Thần Giật Xương run run như mày, mắt nhìn Mạc Trần. Mọi người tại đây bên trong, duy chỉ có Mạc Trần để cho hắn nhìn không thấu, xem bề ngoài cách ăn mặc, cũng hẳn là một tên tu đạo tử đệ, nhưng nhìn chung toàn thân lại không một chút tu vi, có chỉ có bảng bạc khí huyết trào lên. Thần Giật Xương suy đoán, Mạc Trần hẳn là thuộc về giả heo ăn thịt hổ loại kia loại hình, thích mặt ngoài che giấu tung tích, trên thực tế lại là thân thủ bất phàm hạng người. Cùng là người tu đạo, rất nhiều hành vi trên thói quen chi tiết, không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Thần Giật Xương sức quan sát cực cẩn thận, đã sớm chú ý tới Mạc Trần cùng bên người nữ tử kia khác biệt chỗ. Ngày bình thường, hắn xem như thần gia hòn ngọc quý trên tay, sợ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên một mực bị giam trong phủ, chỉ có thể đóng cửa làm xe, cũng một mực không có cơ hội cùng ngoại giới giao lưu. Mà lại, cũng là bởi vì như thế, bên trong phủ nô buộc khách khanh đều khách khí với hắn vạn phần, coi như Thần Giật Xương đưa ra toàn lực thi đấu yêu cầu, bọn hắn cũng đều sẽ để cho hắn 3 điểm, cho nên hắn cũng liền không biết mình đến cùng ở vào cái gì cấp độ. Hiện tại đụng phải một cái tựa hồ cùng mình cùng loại cùng thế hệ, hay là đồng dạng tu đạo bên trong người. Cái này để cho trong lòng của hắn như cách giày gãi ngứa, muốn chăm chú cùng đối phương so tay một chút, giao lưu trao đổi. Mạc huynh thấy thế nào? Cần giúp một tay không? Thần Giật Xương hỏi hướng Mạc Trần. Mạc Trần sắc mặt tâm trầm, cái này Thần Giật Xương quả thật có chút thủ đoạn, hắn nhìn nhiều đối phương một chút. Thần Giật Sương vừa hỏi như thế, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy ngã hai tên nữ tử trước mặt, như lúc này hắn cự tuyệt đối phương mà nói hiển nhiên sẽ bị cái này hai tên nữ tử ghi hận cũng khẳng định là hắn. Có thể, Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi trải qua một phen thương lượng sau đó, hay là đáp ứng 2 tỷ mỗi thỉnh cầu. Dĩ nhiên không phải bởi vì Mặc Trần muốn tại nữ tử trước mặt ra vẻ ta đây, mà là bởi vì bây giờ cái này ngũ quan trang quỷ dị, khắp nơi lộ ra nguy cơ, nếu là có thể tìm tới còn thừa cái kia hai tên hộ vệ, nói không chừng còn có thể hỏi ra thứ gì đặc thù tình báo. Vậy thì tốt, ta cũng đáp ứng. Thần Giật Sương cười nói, đi thôi, đã các ngươi là từ phòng ngủ bị bắt được cái hầm này. Nguyên bản phòng ngủ nhất định có ta lúc trước không tìm được vết tích, chúng ta lại trở về nhìn xem. Đương nhiên, mấu chốt nhất điều kiện tiên quyết là, chúng ta hẳn là muốn trước đi tìm tới ngũ quan đạo nhân, hắn là cái này trang tử chủ nhân một trong, bây giờ nơi này phát sinh cái này sự kiện, rất có thể cùng hắn thoát không được quan hệ. Không tệ. Cái kia ngũ quan đạo nhân ngày bình thường liền tất cả đều là dở hơi, còn không cho người đốt đèn sáng lửa, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, còn có thần công tử chỗ dựa, lại sợ hắn làm cái gì, nhìn thấy người trước bắt lại nói. Tầng 7 nhìn thấy Thần Giật Sương nói như vậy, lại nghĩ tới mình bị bắt được cái hầm này bên trong, kém chút bỏ mình, tất cả cảm xúc lập tức bạo phát đi ra, bắt đầu rống lớn. Im miệng. Mặc Trần hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tầng 7 nhất thời toàn thân co rụt lại, không dám nói lời nào. Một đám người đều đồng ý Thần Giật Sương đề nghị, cấp tốc như ong vỡ tổ triều đỉnh giữa viện gian phòng đi đến. Tối như mực trong đình viện không có một ai, một đám người nhốn nháo ầm ầm đi đến phòng ngủ chính trước cửa. Phanh phanh phanh. Dùng sức tiếng đập cửa truyền ra. Trên khung cửa cho bụi vụ vụ giải xuống hạ xuống, lập tức bị gió thổi đến tàng ra, có chút sặc người. Ngũ quan đạo nhân, ta chính là Lan Lăng Thành Thần gia tứ công tử, còn xin cho cái chút tình mọn, ra tới gặp nhau. Thần Giật Sương dùng sức gõ cửa, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Dù sao bất luận là ai đợi tại một mảnh nháo quỷ chỗ, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Không ai trả lời, hoàn toàn yên tĩnh, cả viện bên trong, cơ hồ đều tĩnh có thể nghe thấy mọi người tiếng tim đập. Phanh phanh phanh. Thần Giật Sương gặp ngũ quan đạo nhân không trở về, lại là tầng tầng gõ mấy lần. Ta muốn luyện đan. Nhưng vào lúc này, ngũ quan đạo nhân cái kia chỗ trống đến cực điểm thanh âm vang lên, như trước vẫn là câu nói này, liền liền ngựa khí cũng không có chút nào biến qua. Đồng dạng mà nói đồng dạng ngữ khí, nếu như là nói một lần, nói hai lần, mọi người vẫn không cảm giác được đến kỳ quái, có thể cái này ngũ quan đạo nhân mãi mãi cũng quỷ tác tại đen nhánh trong phòng, không có tận cùng lặp lại một câu. Loại tình huống này, liền liền hai tên nữ tử đều phát giác được không được bình thường. Cách. Thần Giật Sương thấy thế, một ngựa đi đầu, trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đẩy ra cũ nát cửa phòng. Ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi vào? Hắn quay đầu liếc nhìn mọi người, mục hiện tinh mang, hắn tựa như rất hưởng thụ loại cảm giác này, thật giống như chính mình là một tên anh hùng, trong đêm tối nở rộ quan mang. Mà đồng thời, trên mặt hắn cũng hiện ra tự đắc biểu lộ. Dù sao có thể tại hai tên dung mạo dáng người đều là không tầm thường mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen, cũng là để cho hắn 10 phần thỏa mãn. Chỉ thấy mọi người ánh mắt trốn tránh, chẳng hề dám cùng hắn đối mặt. Duy chỉ có Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi thần sắc tự nhiên, cũng không hắn biểu lộ. Hắn vừa định đặt câu hỏi, ai ngờ Mặc Trần lại dẫn đầu lắc đầu. Ta cũng là không đi, ngay ở chỗ này. Thần Giật Sương đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức hỏi, Mặc huynh chăm chú. Đương nhiên. Mặc Trần chăm chú trả lời. Hắn nghĩ thấu triệt, phía trước rõ ràng có một loại nào đó nguy hiểm, tất nhiên cái này Thần Giật Sương nghĩ như vậy sĩ diện, liền để hắn đi trước tìm hiểu thực hư. Yêu Huyên Nhi cũng là ý tưởng như vậy, nàng tự nhiên là cùng Mặc Trần. Mà tầng 7 lại là lập tức hoàng hồn, thiếu hiệp. Không phải. Nói được nửa câu, bị Mặc Trần hung hăng chừng một cái, liền lập tức không có thanh âm, chỉ có do dự dự nhìn về phía Thần Giật Sương. Thần Giật Sương nhìn kỹ một chút Mặc Trần, khẽ cười cười, lại không che giấu được cái kia khinh thường thần sắc. Vậy thì tốt, chư vị, nhìn xem các ngươi dự định đi theo ai cùng một chỗ. Ta đi gặp cái kia ngũ quan đạo nhân, Mạc huynh liền lưu tại nơi này, vì mọi người canh cổng. Hai tên nữ tử nhìn chung quanh một chút. Thần Giật Sương đứng ở một bên, phong thần như ngọc, khí chất bất phàm. Mà Mạc Trần vẫn đứng ở phía sau, khí chất âm trầm, sắc mặt hờ hững, hiển nhiên hai người cũng không phải là một cái cấp bậc, tại trong lòng các nàng, lộ rõ cao thấp. Tất nhiên Mạc công tử đã làm ra lựa chọn. Tiểu nữ tử kia tốt hơn theo Thần công tử một đạo a. Như Mộng quả quyết lựa chọn Thần Giật Sương. Tiểu nữ tử cũng thế. Như Huyền ảo không có chút gì do dự, đi theo trả lời. Còn có, ta đến cuối cùng, tầng 7 dứt khoát cũng giơ tay lên, đi tới Thần Giật Sương sau lưng. Chương 362, phát hiện dị tượng, kịch chiến mê quỷ. như mộng như huyễn hai tỷ muội tranh thủ thời gian cùng sau lưng thần giật xương. Trước đó thần giật xương bày ra khí chất, so với tựa như cắm đầu hồ lô đồng dạng mặc trần, rõ ràng muốn để người tin phục đáng tin rất nhiều. Đã như vậy, vậy liền cầu chúc Mạc huynh thủ tại chỗ này, bình an. Thần giật xương trong giọng nói mang theo không hiểu ý vị, quay người mang theo mọi người hướng về sau viện đi đến. Thiếu hiệp, cái này trang tử rất có thể nháo quỷ. Ngươi hay là đừng đợi ở chỗ này, rất nguy hiểm tầng 7 còn muốn lại khuyên nhủ Mạc Trần, có thể Mạc Trần nhưng vẫn là lắc đầu, không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, tầng 7 thở dài một hơi, chỉ có thể yên lặng đuổi theo thần giật xương bước chân, đi vào gian phòng bên trong. Mà như mộng, như huyễn hai tỷ muội, lúc này cũng hơi lộ ra ý khinh thường, cái này Mạc công tử rõ ràng chỉ là nhát như chuột, muốn bo bo giữ mình, so với thần công tử cái kia cứu người sốt ruột nhân nghĩa, kém không biết mấy phần. Như thế, thần giật xương đều nhìn ở trong mắt, đặc biệt là lượng cái cô gái xinh đẹp ưu ái, để cho hắn càng phát ra ý. Mạc Trần thấy thế, cũng chỉ là đưa mắt nhìn đối phương rời đi, không nói một lời. Hắn hai mắt nhắm lại, lại không phải nhìn về phía gian phòng chỗ sâu, mà là nhìn chằm chằm thần giật xương sau lưng nữ tử áo đỏ, tựa như phát hiện cái gì không đúng chỗ. Ta giống như biết rõ chỗ nào kỳ quái, Mạc Trần nghiêng đầu, đối với yêu huyên nhi nhẹ giọng thì thầm. Thần giật xương một đường dựa vào phòng ốc khía cạnh vách tường hành tẩu, hai mắt ngưng lại, một đôi mắt phượng như có điều suy nghĩ, hắn thế nào cũng không hiểu Mạc Trần tại sao lại quyết định chính mình lưu tại cửa ra vào. Bởi vì tại loại này tình huống dưới, lưu tại cửa ra vào không có chút tác dụng chỗ, ngược lại chỉ có thể không duyên cớ lãng phí thời gian. Mạc huynh cũng không biết là thế nào muốn, thế mà nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác dùng cả mình từ sau lưng xông lên. Đột nhiên quay đầu. Sau lưng đen kịt một màu, thứ gì cũng không có, cứ như vậy yên lặng, trống rỗng. Có thể khiến thần giật xương run rẩy là, mới vừa rồi còn tại bên cạnh mình tam nữ một đoàn người đâu. Lúc này thế mà không còn một ngống, toàn bộ biến mất. Hoa thường, như mộng cô nương, như huyễn cô nương. Thần giật xương sắc mặt siết chặt, lớn tiếng kêu câu. Thanh âm tại đen nhánh trong phòng quanh quẩn, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Chứng nhân pháp. Trên tay hắn cấp tốc nhiều hơn một chương đỏ màu vàng lá bửa, nhẹ nhàng đi lên ném đi, ngón tay ba một cái tinh chuẩn điểm ra. Lập tức trước mắt đống nhiên sáng lên, hoa thường bọn người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại chung quanh hắn. Quả không phải, từng cái cũng đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ có con ngươi khuyết tán. Hai mắt không có bất kỳ cái gì một tia thần thái. Thần giật xương xem xét liền biết rõ bọn hắn cũng như chính mình lúc trước như thế, đều lâm vào chướng nhãn pháp bên trong. Cho nên, hắn đồng dạng lấy ra lá bửa, đối với mọi người trước người từng cái điểm xuống. Hoa thường, ngươi không sao chứ? Hắn cấp tốc đỡ lấy thân thể có chút như nhũn ra nữ tử áo đỏ. Không có. Không có việc gì, nữ tử áo đỏ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Chỉ là đỡ dậy nữ tử áo đỏ về sau. Thần giật xương lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Lấy hắn tính cảnh giác, nếu có địch nhân tại chung quanh hắn phóng xuất chướng nhãn pháp mà nói hắn hẳn là có chỗ phát giác mới đúng, nhưng mới rồi cái kia một chút, thế mà liền hắn cũng trúng chiêu, còn không có mảy may phát giác. Thần đại ca, hoa thường văn ngươi, đừng có lại tiến vào, ta thật tốt sợ ai ngờ, nhưng vào lúc này, nữ tử áo đỏ đống nhiên lê hoa đái vũ, chăm chú hướng hắn dựa đi tới, có lồi có lõm thân thể cơ hồ hoàn toàn thiếp ở trên người hắn. Loại kia mềm mại xúc cảm. Lập tức để cho thần giật xương bộ hốc nóng lên, cơ hồ không nhịn được nghĩ đưa tay sờ một chút bộ vị mấu chốt. Nhưng đột nhiên, xoẹt. Đột nhiên, hắn biến sắc, hung hăng đẩy ra nữ tử áo đỏ. Chỉ gặp một đạo ngân quang từ giữa hai người một cái chớp mắt hiện lên, nữ tử áo đỏ dĩ nhiên là cầm trong tay đoàn đao, hung hăng xẹt qua hắn lồng ngực hoa. Tiên huyết vẩy ra, kịch liệt đau nhức truyền đến, bất quá còn tốt hắn phát giác kịp thời, chỉ là ở ngực bị quẹt cho một phát lỗ hổng, mặc dù không ngừng chảy máu, nhưng vết thương cũng không chí mạng. A, như mộng như huyễn hai tỷ muội nhìn thấy một màn này về sau, nhao nhao nhận lấy kinh hãi, kêu sợ hãi không thôi. Hoa thường, ngươi, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn thấy nữ tử áo đỏ vung đoạn đao lại lần nữa hung hăng đâm tới. Ta đây là thế nào? Thần đại ca giúp ta một chút. Nữ tử áo đỏ quá sợ hãi, tựa hồ thân bất do kỷ, điên cuồng huy động đoạn kiếm, một chút liền nhào về phía thần giật xương. Thần giật xương bên trái cản bên phải tránh. Nhưng nữ tử áo đỏ thân thủ phảng phất một chút trở nên cực kỳ cường hãn, mấy hiệp về sau, hắn lại có chút ngăn cản không nổi. Hắn khẽ cắn môi, từ trong túi tiền lấy ra một cây ám kim sắc cái rùi, bên trên có khắc tinh mịn phức tạp hoa văn. Có thể nhìn đến lê hoa đái vũ nữ tử áo đỏ, hắn liền hung ác không hạ tâm, không xuống được tay. Dù sao nữ tử này chỉ là bị phụ thân mà thôi, dạng này ra tay, chẳng phải là tương đương chính mình tự tay giết hoa thường. Cứ như vậy do dự một chút, hắn lập tức lại bị hung hăng vẽ một đao. Xoẹt. Thần giật xương bỗng nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng. lúc này mới tránh đi Hoa Thường đâm về cổ của hắn chí mạng một đao. Một thời gian, tay chân hắn luôn cuống, mặc dù mình có bỏ đi phụ thân thủ đoạn, có thể nhất định phải đối phương ở vào yên tĩnh trạng thái mới được. Nhưng hôm nay loại tình huống này, như mộng như huyễn căn bản dựa vào không lên, lại không người hỗ trợ, căn bản không có cách nào thi triển thuật pháp. Nhưng vào lúc này, tại liền một mạch trốn tránh phía dưới, đồng nhiên hắn nghe được một trận gấp rút tiếng bước chân chuyển đến. Thần Giật Xương vội vàng ngẩng đầu hướng thanh âm nhìn lại, lại là Mặc Trần cùng Yêu Huyên Nhi, bọn hắn từng bước một từ trong bóng tối đi tới, mặt không biểu tình. Thần Giật Xương đại hỉ. Mặc huynh, mau tới giúp ta một tay. Khống chế lại Hoa Thường. Ta có biện pháp. Mặc Trần mặt không đổi sắc, trong tay dẫn theo đại hạ long tước, nhìn phía trước lăn lộn trốn tránh Thần Giật Xương một chút. Công tử, mau cứu ta. Nữ tử áo đỏ lúc này cũng hướng Mặc Trần đánh tới. Mang trên mặt nước mắt, y phục trên người cũng bị xé rách đến quần áo không chỉnh tề, xuân quang ngoại tiết. Mau giúp ta đè lại nàng, ta có biện pháp để cho nàng giải trừ phụ thân. Thần Giật Xương từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng phía Hoa nữ tử áo đỏ tiến đến. Một sắc không hàng, đạo diệt tại không, hai sắc không hàng, đạo tuyệt ở. Đinh. Thần Giật Xương kinh văn còn không có niệm xong, liền nhìn thấy Mặc Trần hai tay nắm chặt đại hạ long tước, đột nhiên một đao chẳng nghiêng. Đen nhánh kiếm quang đang giận huyết ra chỉ dưới, lại tách ra sáng tỏ hào quang, tại cái này hắc ám bên trong như là bay lưu mà ra suối trong, thanh tịnh thuần túy, trực tiếp cùng nữ tử áo đỏ trên tay đoạn kiếm đụng vào nhau, chấn động tới long cong số vang dội. Sắt phong khởi, sắt ý thăng, kình phong đi điểm, cường giả cậy mạnh. Mặc Trần thể nội khí huyết trào lên, một thân man lực toàn bộ nở rộ, mà nữ tử áo đỏ không chút nào không rơi vào thế hạ phong, một thanh đoạn đao múa uy thế hừng hực. Trong chốc lát, cuồng kiếm lượn vòng, lãnh đao nhanh sát, xoay tròn mũi kiếm trong nháy mắt biến hóa, Mặc Trần thân hình thay đổi, lấy một cái nhìn như không có khả năng động tác trực tiếp đem nữ tử áo đỏ từ dưới lên trên, hung hăng chém thành hai nửa. Thần Giật Xương còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Mặc Trần sau lưng kinh bạo to lớn khí thế, là cái kia Yêu Huyên Nhi vận khởi toàn thân yêu nguyên, yêu khí bạo tán mà ra, hóa thành hai cái ngập trời hổ trưởng. Oeng! Song trưởng vung lên, trong đại viện phảng phất thổi lên một trận lạnh thấu xương gió lốc. Yêu Huyên Nhi nhẹ nhàng đẩy, đem Như Mộng Như Huyễn hai tỷ muội đập bay ra ngoài, sau đó hai bước cũng một bước, vọt thẳng hướng Thần Giật Xương. Đúng lúc này, một đạo đồng dạng cái bóng từ Thần Giật Xương bên cạnh thân bay vụt mà lên. Ầm! Hai đạo hung hoành đến cực điểm bóng người ở giữa không trung hung hăng đụng nhau. Hống! Ngao! Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đồng thời phát ra đinh thai nhức góc cùng hống, như là mánh thú một dạng, lại lần nữa hướng phía đối phương nào tới, vô thượng bá đạo. Phanh! Phanh! Ầm! Từng đợt chấn động đến toàn thân tê dại tiếng vang tại Thần Giật Xương bên cạnh hung hăng nổ tung, cho đến lúc này, Thần Giật Xương mới hiểu được, mình đã hãm sâu sát cục bên trong. Chương 363, Xích Hắc Kỳ Kiếm, đi không được. Giang giác. Bầu trời một đạo tuyên cổ lôi quang xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng ngay tại giao thủ hai người. Yêu Huyên Nhi toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, cả người yêu uy chính thịnh, tóc đen tung bay. Nàng hai tay liền tựa như hai thanh trực đao, lại thêm dường như hai thanh chiến truy, điên cuồng hướng đối phương đập mạnh. Mà đổi thành một bên người kia thế mà cũng có thể từng cái toàn bộ tiếp được. Thần Giật Xương liếc nhìn lại, kém chút bị dọa đến kêu thành tiếng. Thi phách ba. Hắn sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, toàn thân run rẩy, gần như sắp muốn chân đứng không vững. Đi mau. Mặc Trần thấy thế, dẫm lên nữ tử áo đỏ thi thể, đi thẳng tới Thần Giật Xương bên người, tranh thủ thời gian đỡ dậy hắn hướng nơi xa chạy đi. Mà đổi thành bên ngoài còn lại hai tên nữ tử, lúc này cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đuổi theo sát hai người, hoảng hốt chạy bừa tránh đi nơi này. Cái kia đang cùng Yêu Huyên Nhi giao thủ người, nửa người dưới rung tại một đoàn xương mù xám bên trong, nhìn không rõ ràng, liền tựa như phiêu phù ở trên mặt đất, chỉ có nửa người trên hiển lộ. Mà cái này hiển lộ nửa người trên, cũng là kinh khủng đến cực điểm, toàn thân không có một tấc hoàn hảo làn da, huyết nhục hoàn toàn trần truồng bên ngoài, hư thối cơ bắp mạch máu run run biến thành màu đen, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hắn một đôi mắt triệt để là màu trắng. Dáng người so với bình thường người cao hơn không ít, nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng bạo phát đi ra lực lượng, cơ hồ đến kinh khủng tình trạng. Ai dám quấy rầy ta luyện đan? Giết! Giết! Giết! Chỗ trống đến cực điểm, không có chút nào tinh khí, từ cái này thi phách trong miệng phát ra âm thanh đúng là lúc trước cái kia ngũ quan đạo nhân thanh âm. Lần này mọi người như thế nào lại không rõ, liền liền mọi người duy nhất hy vọng, ngũ quan đạo nhân cũng thành quỷ vật bộ dáng, nơi này hoàn toàn chính là một chỗ hố ma. Yêu Huyên Nhi toàn thân công lực điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể nàng yêu nguyên cơ hồ đến đỉnh phong nhất tốc độ cực hạn, nhưng cũng chỉ là cùng đối phương khó khăn lắm ngang hàng. Keng, nàng lại là một tay đao hung hăng bổ vào trên người đối phương,